Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 104. Trong đình viện nơi Vân Khiếu Thiên ở, thân ảnh đại hộ pháp xuất hiện. Tông chủ, tiểu tử Lục Thiếu Du kia vừa mới trở về đã lập tức náo nhiệt, lại còn tạo thành không ít động tính với đám người chiến đao khuất đao tuyệt. Dường như còn ước hội ba ngày sau chiến một trận trên địa long đỉnh. Đại hộ pháp nói. Ồ, tiểu tử này nhanh như vậy đã xử lý xong chuyện ở Phi Linh Môn rồi sao? Tạo thành một chút động tính cũng tốt. Đệ tử Vân Dương Tông gần đây cũng không có xuất sắc như đám người khuất đao tuyệt. Để mấy đệ tử khác học hỏi một hồi cũng tốt. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Tông chủ, từ tin tức mà chúng ta nhận được có nói, Phi Linh Môn bằng vào thủ đoạn sấm sét đối phó với Bách Linh Tông, Song Đao Môn, hiện tại lại kết minh với Thiên Âm Môn. Ở trong cổ vực cũng có danh khí nho nhỏ, cường giả trong môn cũng gia tăng không ít. Hổ Viêm Thiên Vương, Khấu Phi Yến, đám người An Cát Tú Na cũng được thu vào trong Phi Linh Môn. Đại hộ pháp nói, tiểu tử này quả thực đủ quyết đoán. Để xem động tác của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang như thế nào. Vân Khiếu Thiên nở nụ cười thỏa mãn. Tông chủ, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo có lẽ sẽ có động tác. Liệu Phi Linh Môn có trở thành Huyền Thiên Môn thứ hai hay không? Đại hộ pháp có chút lo lắng nói. Huyền Thiên Môn khi trước tứ cố vô thân, tuy rằng thực lực rất mạnh thế nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Phi Linh Môn tuy rằng thực lực không mạnh như Huyền Thiên Môn khi trước, thế nhưng cường giả ấm dấu phía sau Phi Linh Môn cũng cực kỳ kinh khủng. Mà Phi Linh Môn lại có Vân Dương Tông ta và Linh Thiên Môn hỗ trợ. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông còn chưa tới mức tùy tiện động vào Phi Linh Môn. Hơn nữa tất cả các sơn môn sợ rằng cũng không muốn đối phó với Phi Linh Môn. Chủ yếu chỉ muốn nhìn xem phía sau Phi Linh Môn này tiểu tử kia ẩn tàng bao nhiêu thực lực mà thôi. Vân Khiếu Thiên nói. Trưởng môn, hôm nay tiểu tử Lục Thiếu Du kia dẫn tới đây Lục Tâm Đồng và Dương Quá kia. Đại hộ pháp nói. Dương Quá bài danh thứ tư kia sao? Vân Khiếu Thiên nhíu mày rồi kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là Dương Quá kia. Đại hộ pháp nói. Dương Quá kia và tiểu tử Lục Thiếu Du này sao lại có quan hệ vậy? Vân Khiếu Thiên có chút hoài nghi thế nhưng cũng không đoán ra được cái gì. Trạng vạng trong đình viện lúc này có một mùi hương tỏa ra bốn phía. La Lan thì đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn phong phú. Mặc dù lúc này đám người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá không cần ăn cơm, dựa vào tu luyện, không cần dựa vào ăn cơm mà bổ sung năng lượng nữa. Thế nhưng dưới mùi hương này cả đám đều nuốt nước bọt ngồi vây chung quanh bàn. Tiểu Long không chút khách khí, bụng giống như là không đáy không ngừng càn quét thức ăn. Nếu như không phải Lục Thiếu Du chừng mắt nhìn nó, một bàn ăn lớn như vậy căn bản cũng không đủ để nhét kẽ răng. Mọi người khó có được lúc tụ tập đầy đủ cùng một chỗ, cho nên hôm nay cả đám vô cùng vui vẻ. Thế nhưng Dương Quá vẫn vô cùng kiệm lời, chỉ cười bồi mà thôi. Con trai, con cũng ăn nhiều một chút. Nhìn dáng vẻ của Dương Quá, Lan Lan thì cũng vô cùng thích. Mặc kệ là cường giả bài danh gì gì đó mà gấp thức ăn cho hắn. Mãi cho đến khi trong bát đầy tràn mới dừng tay. Chương 1424. Trợn mắt há mồm. Một, đa tạ bá mẫu. Dương Quá vội vàng nói tạ ơn. Nhìn bát cơm, trong mắt lại có chút ươn ướt. Dường như là nhớ tới cái gì đó mà nước mắt không khống chế được cứ chảy ra. Con trai, con làm sao vậy? La Lan thì tức thì đứng dậy đi tới trước mặt Dương Quá rồi nói. Có phải bá mẫu làm cơm không ngon hay không? Không phải, ngoại trừ tỷ tỷ ra, không ai đối đãi tốt với con như mọi người. Dương quá tức thì nói. Vậy thì nhà con ở đâu? La Lan thị nói. Từ nhỏ con không có phụ mẫu, vốn cùng tỷ tỷ lớn lên cùng một chỗ. Nhìn thấy mọi người, con cũng muốn có phụ mẫu. Chỉ là tỷ tỷ đã từng nói qua, phụ mẫu chúng con đã sớm mất đi rồi. Dương quá nói xong, nước mắt lại chảy xuống. Hài tử ngoan, đừng khóc nữa. Nếu như không chê bá mẫu, sau này ta chính là mẫu thân của con cũng chính là thân nhi tử của ta. Sau này ta sẽ lo cho con. Nhìn Dương quá lúc này Lan Lan thì lại bộc phát tình thương của người mẹ. Thật sao? Con có thể gọi người là mẫu thân sao? Dương quá ngẩng đầu hỏi La Lan thì. Đứa nhỏ này đương nhiên là có thể rồi. La Lan thì cười nói. Hải Nhi ra mắt mẫu thân. Dương quá lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Mau đứng lên đi. Ăn cơm trước đi. Đợi mẫu thân tìm y phục cho con thay. La Lan thì mỉm cười nói. Khục khục. Lục Thiếu Du ho sặc sùa. Cảnh tượng này khiến cho Lục Thiếu Du líu lưỡi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẫu thân chỉ cần nói 3-4 câu là có thể thu một trong thập đại cường giả trẻ tuổi làm nhi tử. Tốc độ này quá nhanh. Quả thực có chút dọa người. Hai người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng lúc này cũng nhìn nhau không biết nói gì. Chuyện này có mỗi hai gia hỏa Lục Tâm Đồng. Tiểu Long là người bình tĩnh nhất. Hoàn toàn không để ý tới xung quanh. Đang không ngừng cướp đoạt đồ ăn. Mà Lục Trung lúc này cái miệng hoàn toàn có thể nhét vừa một quả trứng gà. Một bàn đầy người, thập đại cường giả có mặt lúc này có một là nhi tử của hắn. Hai người là con dâu, còn hai người nữa một người là con gái nuôi, một người là con nuôi. Nghĩ vậy, Lục Trung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. La Lan thì cũng không nghĩ tới mấy chuyện này, cũng không rảnh mà nghĩ tới. Bởi vì trong lòng của nàng, nhi tử và con dâu, hiện tại còn có con gái nuôi và con nuôi đều có thể khỏe mạnh. Vui vẻ là nàng vui rồi. Thế nhưng nàng không biết, trong thập đại cường giả thì nàng là mẫu thân của 5 người. Thân phận này nếu như đem ra bên ngoài, sợ rằng đủ để oanh động một phương. Vào đêm bóng đêm bao phủ chu không, một vầng trăng xuất hiện trên bầu trời tỏa ra ánh sáng nhu hòa chiếu xuống Vân Dương Sơn Mạch. Trong một căn phòng có hai đạo thân ảnh ngồi đó, chính là Lục Thiếu Du cùng Lục Vô Song. Thiếu Du, có tin tức của thiên địa các truyền tới hay không? Lục Vô Song nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi nói. Còn chưa có. Lần trước bọn họ nói một tháng là có tin tức, chẳng lẽ còn có chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Du nói. Yên tâm đi, có tin tức thì thiên địa các sẽ truyền tới Vân Dương Tông rồi. Thiếp có chút khẩn trương, không biết phụ mẫu thân sinh thiếp còn khỏe mạnh hay không? Lục Vô Song lo lắng nói. Vô Song, phụ mẫu nàng có thể khiến cho thiên địa các tìm kiếm tin tức đương nhiên sẽ không phải là người bình thường. Nàng yên tâm đi. Lục Thiếu Du nói. Người có thể khiến cho thiên địa các tìm tin tức, bối cảnh chắc hẳn không tầm thường chút nào. Chỉ mong như vậy. Lục Vô Song khẽ nói, hai hàng lông mi nhíu lại khẽ thả lỏng. Có nghĩ tới ta hay không? Lục Thiếu Du giang hai tay, từ phía sau ôm chặt lấy nữ tử thanh nhã. Ngửi mùi hương từ mái tóc đen nhánh sau đầu nàng rồi nhẹ nhàng nói. Chàng nói xem. Lục Vô Song khẽ nói. Nhìn nữ tử trước mặt, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. Hai mắt như thất thần nhìn vào khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp này. Còn chưa nhìn đủ sao? Lục Vô Song mỉm cười, ngón tay khẽ điểm một cái vào mũi Lục Thiếu Du, miệng nở nụ cười quyến rũ. Cả đời đều không đủ. Lục Vô Song trả lời rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Trong nháy mắt thân thể hai người đều run rẩy dữ dội. Cảm xúc mềm mại kia khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du run lên. Đầu lưỡi Lục Thiếu Du giống như một con rắn không ngừng di chuyển, mở đôi môi mềm mại. Trong nháy mắt dây dưa với cái lưới thơm tho của Lục Vô Song. Hai người ôm lấy nhau. Dưới phản ứng nguyên thủy này, năm ngón tay Lục Thiếu Du di chuyển. Tùy ý chạy loạn trên cỗ thân thể mềm mại này. Hai đầu lưới còn đang giao hòa, Lục Vô Song ỉ ôi nằm trong lòng Lục Thiếu Du. Một lát sau, trên giường y phục bay tứ tung. Cảnh tượng trắng như tuyết hiện lên. Ngoài cửa sổ gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Trong phòng, đôi nam nữ này một lát sau đã hóa vào làm một thể, trong phòng xuân sắc vô biên. Một đêm trôi qua. Ánh trăng sáng ngời dần biến mất. Những cơn gió nhẹ đầu mùa xuân thổi qua. Trên ngọn núi ngọn cây hơi đong đưa. Trên bầu trời trong xanh. Đàn ong mật có màu đồng xanh đang từ xa bay tới. Ánh nắng ban mai trải một màu vàng tươi khắp các nơi nơi. Ồ, không tồi chút nào. Khi Lục Thiếu Du rời giường nhìn thấy Dương Quá tức thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này Dương Quá đã mặc một bộ trường báo mới tinh bao phủ lấy thân thể to lớn. Màu da nâu. Ngũ quan phân minh như đao khắc. Có vẻ vô cùng tuấn mỹ. Lại có chút cương nghị. Ánh mắt sáng sủa thâm thúy quả thực vô cùng xuất khí. Nhị đệ buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Dương Quá tức thì nở nụ cười có chút ý vị. Nhị đệ sao? Lục Thiếu Du tức thì ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Dương Quá. Đúng vậy, mẫu thân hôm qua có nói qua. Ta so với đệ lớn hơn 2 tuổi, vì vậy ta sẽ là đại ca, đệ là nhị đệ của ta. Dương Quá chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, không có chút ý tứ đùa giỡn nào. Đúng vậy Thiếu Du, Quá Nhi so với con lớn hơn 2 tuổi, sau này nó chính là đại ca của con. Đại ca con thành thật, con không được bắt nạt nó. Lan Lan thì chậm rãi xuất hiện rồi mỉm cười nói. Ai dám bắt nạt hắn a? Hắn là Vũ Vương tứ trọng, con mới là Vũ Vương nhị trọng đây này. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, bản thân mình không ngờ tự nhiên lại có một ca ca. Hắn chỉ có thể âm thầm cười khổ một lát rồi mỉm cười nói. Mẫu thân con biết rồi. Ha ha. Sau này muội có 2 người ca ca rồi. Lục Tâm Đồng bước tới, vô cùng vui vẻ nói. Được rồi, nhanh tới ăn sáng đi. Trên một ngọn núi lớn của Vân Dương Tông, bên trên có một đám kiến trúc lớn. Khi Lục Thiếu Du cưới Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới thì nhìn thấy bên trên có mấy đệ tử trẻ tuổi đang tu luyện vũ khí. Cạnh đó còn có 2 đạo thân ảnh quen thuộc. Tham kiến 2 vị sư huynh. Lục Thiếu Du nói, 2 người này chính là 2 đệ tử Mã Phương Quách Đông Dương của sư phụ hắn. Từ khí tức của 2 người này hiện tại, khi trước Mã Phương là vũ tướng nhất trọng, lúc này cũng đã tới vũ tướng thất trọng. Quách Đông Dương trước đây là vũ phách bát trọng, lúc này cũng đã tới vũ tướng ngũ trọng. Chương 1425. Trợn mắt há mồm. 2. Là Thiếu Du sư đệ sao? Đệ trở về khi nào vậy? Mã Phương Quách Đông Dương nhìn thấy Lục Thiếu Du tức thì kinh ngạc hỏi. Cả 2 người đều nở nụ cười, bởi vì đây là tam sư đệ mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo. Đệ trở về từ ngày hôm qua. Lục Thiếu Du nói. Nhanh, mấy người các ngươi mau tới ra mắt tam sư huynh của các ngươi. Mã Phương tức thì nói với 7 thanh niên phía xa. Tham kiến tam sư huynh. 7 người này hành lễ, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đại danh của tam sư huynh Lục Thiếu Du. Thành tựu từ Vân Dương Tông tới cổ vực. Thành cử giang. Tất cả bọn họ đã sớm nghe sư phụ nói qua. Nghe nhiều tới mức thuộc luôn. Sư phụ bình thường dạy bảo bọn họ thường nói chuyện về vị tam sư huyên này khiến cho bọn họ cũng vô cùng chờ mong với tam sư huyên. Có người sư huyên như vậy bọn họ cũng vô cùng tự hào. Lúc này gặp mặt cả đám đều khẩn trương và kích động. Các sư để miễn lễ, tu luyện cho tốt đi. vì nhất mạch chúng ta mà tranh giành moi phen. Lục Thiếu Du cười nói. Vâng, sư huynh. Bảy người nghiêm túc đáp. Vội vàng tới đây, mấy khỏa đan dược này các sư huynh để nhận lấy đi. Lục Thiếu Du từ trong nhẫn chứ vật móc ra 35 khỏa đan dược tứ phẩm cao giai. Cho mỗi sư để 5 khỏa, lại xuất ra 10 khỏa đan dược ngũ phẩm cao giai giao cho Mã Phương và Quách Đông Dương. Chút đan dược ấy đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói chính là chín châu mất một sợi lông. Thế nhưng đối với mấy người này lại cực kỳ khổng lồ. Tuy rằng tài nguyên tu luyện của Vân Dương Tông phong phú, bọn họ lại là đệ tử của Vũ Trưởng Lão, tài nguyên tu luyện càng không thiếu. Thế nhưng bằng vào thực lực của bọn họ muốn lấy được đan dược tứ phẩm và ngũ phẩm cao giai cũng không dễ. Huống chi Lục Thiếu Du lại cho mỗi người 5 khỏa. Đa tạ sư huynh. Mọi người hành lễ. Thiếu Du, ngươi đã trở về rồi sao? Lúc này trên ngọn núi có một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Một vị phụ nhân cao gầy từ trên ngọn núi xuống. Người này tuổi chừng 60. Thế nhưng làn da bảo dưỡng vô cùng tốt. Trên khuôn mặt trắng nõn không có một nếp nhăn nào. Hai mắt sáng sủa. Nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ có 50 tuổi. Người mặc một bộ cung trang màu xanh, khí chất thanh nhã bất phàm. Người này chính là Tạ trưởng lão. Ra mắt Tạ trưởng lão. Lục Thiếu Du hành lễ, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tạ trưởng lão này sao lại tới ngọn núi của sư phụ? Nhìn dáng vẻ của Tạ trưởng lão hiện tại, sắc mặt ửng hồng, khí sắc cũng không kém, nhìn qua giống như càng lúc càng trẻ. Thiếu Du, ta còn có việc đi trước. Sư phụ ngươi ở trên đó, ngươi lên tìm sư phụ ngươi đi. Tạ trưởng lão nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất hiện lập tức vội vàng rời đi. Nghi hoặc một lát, Mã Phương và Quách Đông Dương cùng Lục Thiếu Du đi tới đình viện nơi Vũ Ngọc Tiền ở. Dọc đường đi từ trong miệng hai người Lục Thiếu Du biết được gần đây tình sư phụ thay đổi không ít. Đã lâu không mắng ai. Mà gần đây không biết có chuyện gì xảy ra. Bình thường sư phụ hay chạy tới ngọn núi của Tạ trưởng lão. Mỗi lần còn phải chỉnh đốn trang phục một phen. Sư phụ, con đã trở lại. Đi vào trong đình viện, Lục Thiếu Du cũng đã sớm phát hiện ra Vũ Ngọc Tiền có mặt trong đó. Lúc này nhìn thấy sư phụ, Lục Thiếu Du cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này sư phụ hắn không bình thường chút nào, chính xác hơn là hình tượng không giống thường ngày. Toàn thân nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Sáng sủa, trên người không ngờ còn có mùi hương nhàn nhạt. Thiếu Du, rốt cuộc con đã trở về. Con về vừa lúc, sư phụ cũng có một việc muốn nói cho con nghe. Nhìn thấy ái đồ của mình trở về, Vũ Ngọc Tiền có chút thần bí kéo Lục Thiếu Du vào phòng. Mã Phương và Quách Đông Dương cũng thức thời lui xuống. Sư phụ, có chuyện gì mà thần bí như vậy? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Thiếu Du lập tức hỏi Vũ Ngọc Tiền. Thiếu Du, có chuyện ta định nói với con. Thế nhưng con không được chê cười sư phụ. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc nói. Lục Thiếu Du ngẩn người, nụ cười của sư phụ hắn quá khó nhìn, lẽ nào? Lục Thiếu Du dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức hỏi. Sư phụ, người nói đi, rốt cuộc là làm sao? Hắc hắc. Sư phụ con định thành hôn. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Thiếu Du có chút ngượng ngùng nói. Ồ, Lục Thiếu Du sửng sốt, lập tức nói. Sư phụ, đây là chuyện tốt. Chúc mừng người, không biết sư mẫu là ai. Cái này, Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nói. Chính là Tạ trưởng lão. Lục Thiếu Du tức thì trợn mắt. Tuy rằng bản thân hắn đã suy đoán ra một ít, thế nhưng hắn cũng không thể tin được. Có người nói Tạ trưởng lão trên Vân Dương Tông là thạch nữ có tiếng. Khi trước còn trẻ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt truy cầu cũng không có được tâm mỹ nhân. Không nghĩ tới chừng này tuổi rồi lại muốn thành hôn. Lại bị vị trưởng lão có thực lực thấp nhất trên Vân Dương Tông thu vào tay. Sư phụ các người có. khục, có cảm tình từ bao giờ vậy? Lục Thiếu Du thiếu chút nữa nói ra chữ gian tình. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, quá mức chấn kinh. Chuyện này, Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc nói. Lần trước ở thành Cử Giang, ta thấy con thắng, hưng phấn quá không cẩn thận ôm hôn Tạ trưởng lão một cái. Sau khi trở lại Vân Dương Tông, Tạ trưởng lão đằng đằng sát khí muốn tìm ta tính sổ. Ta giải thích thế nào cũng được. Dưới tình huống cấp bách ta lại ôm nàng hôn thêm vài cái. Ai biết lại xảy ra chuyện này. Không nghĩ tới lại là lần đầu tiên của nàng. Sau đó Tạ trưởng lão không những không tìm ta gây phiền phức mà còn khóc lóc muốn ta phụ trách. Vì vậy ta đành. Vũ Ngọc Tiền nói xong, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói tiếp. Con biết rồi đó, sư phụ con là người có trách nhiệm, cho nên chỉ có thể thành hôn mà thôi. Lục Thiếu Du nghe sư phụ Vũ Ngọc Tiền nói vậy, há hốc mồm một lúc lâu rồi lập tức đứng dậy cung kính thi lễ. Sư phụ à, người đúng là sư phụ con, đệ tử bội phục a. Lục Thiếu Du thật sự bội phục sư phụ mình sát đất. Hoàn toàn chỉ có thể dùng một chữ, trâu, để hình dung quả thực sư phụ hắn quá ngưu. Sau đó hai thầy trò lại hàn huyên không ít. Bất chi bất giác trôi qua mấy canh giờ. Lục Thiếu Du cũng biết được ba ngày sau sư phụ và Tạ trưởng lão cử hành hôn lễ. Cũng không thông báo ra bên ngoài. Chỉ thông chi người trong tông mà thôi. Rời khỏi nơi ở của sư phụ. Lục Thiếu Du cưới thiên sĩ Tuyết Sư đi tìm nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Trong đình viện, sau khi Lục Thiếu Du hành lễ xong, Vân Khiếu Thiên mang theo Lục Thiếu Du đi tới nội đường. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhíu lại rồi nói. Tiểu tử, hành động gần đây của con cũng không chậm, bước tiếp theo con có tính toán gì không? Nhạc phụ, vài ngày nữa con định đi tới thành Ma Vân ở Đông Hải. Chuyện phi linh môn phiền nhạc phụ chú ý giúp con một chút, con cũng yên tâm hơn. Lục Thiếu Du nói. Chương 1426. Trạm cao niệu viễn ồ, tiểu tử con đi thành Ma Vân ở Đông Hải làm gì? Vân Khiếu Thiên hiếu kỳ hỏi. Có một chút việc nhỏ cho nên phải tới đó một chút. Từ Đại Lục Linh Vũ đi tới thành Ma Vân ở Đông Hải vô cùng xa, trên đường cũng vô cùng hỗn loạn. Trong thành Ma Vân cũng không phải là nơi an bình. Con muốn tới đó phải cẩn thận một chút. Thực lực của con tuy rằng không kém, thế nhưng mạnh thì có người mạnh hơn. Hiện tại có lẽ có không ít người chú ý tới con, nói chung tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút. Vân Khiếu Thiên nói với Lục Thiếu Du. Tiểu tế sẽ chú ý. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Từ đây đi tới Đông Hải vô cùng xa xôi, tất cả đều vô cùng hỗn loạn. Trên đường còn có không ít thế lực lớn. Tất cả chuyện này Lục Thiếu Du đã sớm biết được từ trong miệng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Sát Phá Quân. Con và Thiên Âm Môn kết minh. Vân Khiếu Thiên không nói thêm gì. Lục Thiếu Du muốn đi thành Ma Vân, đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Dù sao hiện tại cũng biết thực lực của tiểu tử này đã được liệt vào hàng cường giả. Đi ra ngoài tôi luyện một phen cũng là chuyện tốt. Nhạc phụ, vị cơ trưởng môn kia đúng là thúc thúc của Hồng Lăng sao? Lục Thiếu Du hỏi. Ai? Vân Khiếu Thiên thở dài nói. Hắn thực sự là thúc thúc của Hồng Lăng. Lần này từ thành Cử Giang trở về, ta và Hồng Lăng cũng tới Thiên Âm Môn một chuyến. Vị nhị thúc này của Hồng Lăng từ trước đến nay không thích tranh giành mà chỉ thích âm luật. Thậm chí đối với chức vị tôn chủ Vân Dương Tông khi trước cũng không chút hứng thú. Vì không muốn làm nhấc lên quan hệ với Vân Dương Tông cho nên hắn mới mang họ Cơ rồi tiến vào trong Thiên Âm Môn. Lục Thiếu Du nhíu mày, thực sự là có việc này. Cơ vô thường này không thích tranh giành. Ngay cả chức vị tôn chủ của Vân Dương Tông cũng không thèm để ý. Người này cũng coi như là đặc thù. Nghĩ lại, ngay cả Lục Thiếu Du cũng có chút ao ước. Trong nhân sinh, làm được như vậy là một chuyện vô cùng tốt, chí ít cũng có bao nhiêu người muốn như vậy mà không được. Kỳ thực, như hắn cũng tốt. Chí ít cũng dễ hơn nhiều, đôi khi ta cũng ước được như hắn. Vân Khiếu Thiên cảm thán nói. Nhạc phụ, người tỏa trấn một phương cũng có không biết bao nhiêu người ước ao đó. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tiểu tử này, hiện tại con cũng là trưởng môn Phi Linh Môn. Bằng vào thực lực hiện tại của Phi Linh Môn coi như cũng không kém. Tỏa trấn một phương con cảm thấy nhẹ nhàng sao? Vân Khiếu Thiên nhìn chăm chú về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ. Chỗ cao không tránh được lạnh a. Người ta nói càng cao nước chảy càng xa. Thế nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết ngồi càng cao thì càng lạnh. Sư phụ con 3 ngày sau thành hôn với Tạ trưởng lão, con có biết không? Vân Khiếu Thiên nói. Tiểu tế vừa mới biết được. Lục Thiếu Du nói. Không nghĩ tới sư phụ con. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, dường như cũng không biết nói gì khác, lại nói. Sư phụ con quả thực có chút bản lĩnh. Được rồi, Dương Quá kia vì sao lần này cũng bị con dẫn tới đây? Lẽ nào hắn ta có quan hệ với con? Bằng không con giúp ta hỏi một chút, người này có hứng thú gia nhập Vân Dương Tông ta hay không? Bằng vào tài nguyên tu luyện của Vân Dương Tông ta tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của hắn. Lục Thiếu Du ngẩn người. Hắn biết vì nhạc phụ này muốn gì, Lục Thiếu Du liền lập tức ngắt lời Vân Khiếu Thiên rồi nói. Bẩm nhạc phụ, Dương Quá chính là đại ca của tiểu tế. Cái gì là đại ca của con? Vân Khiếu Thiên ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du. Chuyện này, Lục Thiếu Du vuốt mũi nói. Con cũng không biết a, phần thân thích này là mẫu thân tiểu tế tìm tới. Dù sao hiện tại hắn là đại ca của con. Lục gia các ngươi còn để cho người khác sống hay không? Vân Khiếu Thiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du. Đám thanh niên hiện tại của Lục gia đều là hạng người kinh khủng, khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Sau khi rời khỏi đình viện của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên đã là buổi chiều. Ban đêm trong căn phòng Lục Thiếu Du cảnh xuân lại vô hạn, bất quá lúc này nữ chủ nhân lại đổi thành người khác. Những ngày kế tiếp Lục Thiếu Du cả ngày bồi tiếp mẫu thân và Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng. Hơn nữa có Lục Tâm Đồng và Dương Quá, mọi người khó có được ngày đoàn tụ, mỗi ngày đều có vẻ vô cùng ấm áp. Mà trong thời gian mấy ngày này trong Vân Dương Tông vô cùng náo nhiệt. Có 2 chuyện khiến cho đám đệ tử cũ và mới vô cùng chờ mong. Chuyện thứ nhất đó chính là chiến đao khuất đao tuyệt. Phách đao long tam. Phi ưng lăng phong sắp chiến một trận nữa với Lục Thiếu Du trên địa long đỉnh. Đối với 3 người chiến đao khuất đao tuyệt, tất cả những người trong Vân Dương Tông đương nhiên đều biết. 3 người này cùng với tiểu thư Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, còn có Hàn Phong, Đồng Phàm, tuyển thủ Đỗ Tử Thuần là những người trẻ tuổi mạnh nhất Vân Dương Tông. Mà trong 6 người này, 3 người chiến đao khuất đao tuyệt, phách đao long tam, phi ưng lăng phong chính là người mà chúng đệ tử muốn đuổi kịp. Về phần Lục Thiếu Du, đệ tử Vân Dương Tông đã nghe nhiều tới mức thuộc. Đệ tử đắc ý của Vũ Trưởng Lão quán quân đại hội tam tông tứ môn, Vũ Xả Ngũ Hệ. Hô phu của tiểu thư, trưởng môn Phi Linh Môn trong cổ vực, Linh Vũ Song Tu, lại là người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Một chuỗi dài này đã đủ để dọa người. 4 người đại chiến trên địa long đỉnh một trận, đừng nói là những đệ tử cũ và mới. Ngay cả chúng chấp sự, hộ pháp, trưởng lão cũng vô cùng chờ mong. Mà chuyện thứ hai, Vũ Ngọc Tiền trưởng lão và Tạ trưởng lão đại hôn. Tin này khiến cho chúng đệ tử líu lưới. Trong Vân Dương Tông đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Bằng vào địa vị của Vũ trưởng lão và Tạ trưởng lão tại Vân Dương Tông, 2 người thành hôn đương nhiên không thể qua loa. Tuy rằng không thông chi ra bên ngoài, thế nhưng trong tông, tông chủ đã hạ lệnh, nhất định phải vô cùng náo nhiệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua 3 ngày. Sáng sớm, ánh sáng chiếu xuống. Từng ngọn núi xuyên qua tầng mây giống như một hòn đảo nhỏ trôi nổi trên bầu trời. Hiện ra một đỉnh núi màu xanh. Sương mù bốc lên từ xa nhìn lại quả thực là một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Một ngọn núi vô cùng cao nhìn qua bị người ta chặt đứt, hiện lên một đỉnh núi lớn. Lúc này là mùa xuân. Bốn phía có không ít hoa dại rập rìu trong gió. Trong gió tràn ngập hương hoa, khiến cho lòng người thoải mái không ít. Trên địa long đỉnh mà không đệ tử nào không biết lúc này có không ít người đi tới. Địa long đỉnh này vốn chỉ có đệ tử thân truyền mới tiến vào. Lúc này đám người Lục Thiếu Du chiến đao khuất đao tuyệt đánh một trận. Đệ tử cũ và mới cũng xin xỏ hộ pháp cho nên tất cả đều có thể tiến vào địa long đỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên địa long đỉnh lúc này nhân số còn đang chậm rãi tăng lên. Đoàn người nhộn nhạo bốn phía cùng với tiếng xôn xao không dứt khuyết tán ra chung quanh. Trình độ náo nhiệt vô cùng lớn. Chương 1427. Lần thứ hai đánh một trận. Một, mà ngay cả trong ngọn núi lúc này cũng có không ít chấp sự, hộ pháp, ngay cả đại hộ pháp cũng xuất hiện. Một lát sau, có vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện. Chúng đệ tử ồ lên, ngay cả một vài trưởng lão cũng tới. Bình thường đệ tử thân truyền trên long bảng thi đấu cũng không có vị trưởng lão nào tới xem. Mau nhìn, vương trưởng lão tới. Còn có dương trưởng lão, sư phụ của khuất đao tuyệt, không nghĩ tới trưởng lão cũng tới. Còn có tống trưởng lão và ngô trưởng lão kia. Mau nhìn tạ trưởng lão và vũ trưởng lão cũng tới. Ngày mai hai vị trưởng lão này sẽ thành hôn a. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Sắc trời vừa sáng không có bao lâu, trên địa long đỉnh đã có vạn người tụ tập, nhân số còn đang tăng thêm. Đệ tử cũ mới, đệ tử thân truyền tất cả đều chạy tới đây từ sáng sớm. Mau nhìn, Hàn Phong sư huynh cũng tới. Nghe nói Hàn Phong sư huyên vốn có thể trở thành tôn chủ tiếp theo. Chỉ tiếc trong lúc thi đấu chọn thập đại cường giả lại không có thành tích quá tốt. Đồng Phàn sư huyên cũng tới. Có người nói Đồng Phàn sư huyên đã là linh xuất thất trọng rồi. Còn có Đỗ Tử Thuần sư huyên, có người nói năm đó hắn là cường giả trên cùng 10 long bảng. Mấy năm nay vẫn luôn bế quan, thực lực sợ rằng còn trên Đồng Phàn sư huynh a. Không nghĩ tới hôm nay những người khó gặp đều tới. Có lẽ hôm nay sẽ rất náo nhiệt nha. Từng thân ảnh khó gặp xuất hiện trên địa long đỉnh khiến cho chúng đệ tử khẽ nghị luận. Những người này đều là cường giả tuyệt đối trên long bảng cũng để cho mọi người cảm thấy kích động. Có người nói những đệ tử năm đó là những đệ tử có thực lực mạnh nhất. Trong đoàn người lúc này có hai thân ảnh xinh đẹp. Hai người này lập tức thu hút không ít ánh mắt. Trong đó có một người tuổi chừng 30, thế nhưng nhìn qua cũng không có vẻ già cả. Người này mặc một thân cẩm bào bao phủ đường cong mềm mại, thân thể thành thục phong vận 10 phần, vô cùng gợi cảm. Đặc biệt là bờ môi mang theo sự hương diễm cùng với mùi hương thoang thoảng nhìn qua vô cùng khiêu khích. Bộ ngực lớn khiến cho không ít nam đệ tử chung quanh chảy máu mũi. Mà một nữ nhân khác ước chừng 27-28 tuổi. Thân thể mềm mại. Có một mái tóc dài màu đen. Giống như thác nước xõa xuống vai. Dáng dai mang theo 3 phần thanh thuần, 3 phần khả ái, 3 phần phong tình và yêu mị. Nếu như Lục Thiếu Du ở dưới này nhất định có thể nhận ra. Hai người này chính là tỷ muội Dương Mạn và Dương Diệu của Dương gia. Muội muội, muội nói xem thực lực của Lục Thiếu Du này có phải mạnh mẽ như trong lời đồn hay không? Dương Mạn hỏi Dương Diệu. Hẳn là thật. Thực lực vô song tỷ cũng chỉ có thể đứng thứ 8. Thiếu Du có thể bài danh đầu tiên trong thập đại cường giả, thực lực đương nhiên không cần phải nghĩ. Dương Diệu mỉm cười nói. Hiện tại nàng ở trong Vân Dương Tông cũng đã trở thành một hộ pháp. Thân là vũ giả song hệ, thực lực lúc này cũng đã là vũ xuất ngũ trọng. Trong Vân Dương Tông cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là quang mang trên đám người khuất đao tuyệt quá mạnh mẽ cho nên mới che khuất ánh sáng trên người nàng. Mà lúc này bên người Dương Diệu cũng có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng cũng không có ai lọt vào trong mắt của nàng. Nghe nói phi linh môn cũng không tệ lắm. Dù sao đi nữa một đoạn thời gian nữa ta cũng phải rời khỏi Vân Dương Tông, không biết đi phi linh môn phát triển có được không? Dương Mạn nhàn nhạt nói, nhất cử nhất động đều vô cùng mê hoặc đối với những nam đệ tử chung quanh. Sư sư. Trong bầu trời lúc này có ba đầu yêu thú phi hành khổng lồ mang theo một cỗ khí lưu bay tới. Không khí thổi xuống khiến cho y phục trên người mọi người bay phất phới. Trong nháy mắt trên lưng ba đầu yêu thú phi hành có ba đạo thân ảnh từ trên cao đáp xuống trung tâm sân rộng. Ba đạo thân ảnh hạ xuống. Người thứ nhất đáp xuống. Y phục trắng nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tuyết. Gợn sóng trong không gian khẽ động. Một chút bụi bặm trên mặt đất cũng không bị kinh động. Đạo thân ảnh thứ hai trong nháy mắt hạ xuống mang theo một cỗ kình phong sắc bén khuyết tán. Hai chân đạp xuống mặt đất, tức thì trên mặt đất xuất hiện vài cái khe nhỏ. Đạo thân ảnh thứ ba thì giống như một chiếc lá rụng. Trực tiếp nhảy từ trên cao xuống. Thi triển phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông. Dưới chân có một vòng xoáy bằng chân khí vô hình. Dưới tiếng thét chói tai của nữ đệ tử toàn trường và ánh mắt nóng bỏng của một số người. Dòng xoáy khuyết tán. Thân ảnh này nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất vô cùng tiêu sái. Là Phi Ưng Lăng Phong Sư Huynh. Lăng Phong Sư Huynh. Không ít nữ đệ tử điên cuồng la lên. Đạo thân ảnh thứ ba này không phải là ai khác mà chính là Phi Ưng Lăng Phong. Là tình nhân trong mộng của hầu hết nữ đệ tử trong Vân Dương Tông. Mặc dù cũng coi như có tuổi, thế nhưng nam nhân 30 tuổi là thời điểm có mị lực nhất. Phong độ, anh tuấn bất phàm, thực lực cường hãn. Hiện tại chính là hộ pháp của Vân Dương Tông, sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Nam nhân như vậy đủ để những nữ đệ tử khác điên cuồng. Ba người đáp xuống đất, yêu thú phi hành tự mình rời đi. Ba người phân biệt đứng ở ba hướng nhìn vào nhau không nói gì. Đều tự mình quay về phía trưởng lão và đại hộ pháp phía xa hành lễ. Cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần. Ba người xuất hiện, khí thế trên địa long đỉnh tức thì không giống khi trước. Bầu không khí bắt đầu có chút nóng bỏng. Chiến ý thật mạnh mẽ. Tiền đồ của ba tiểu tử này thật không thể hạn lượng a. Trên đài cao, Tống trưởng lão nói. Luận thực lực, ba người này không phải là người trẻ tuổi mạnh nhất trên Vân Dương Tông. Luận thiên phú cũng không phải là người mạnh nhất. Thế nhưng nói tới chiến ý và ý chí. Trên Vân Dương Tông sợ rằng ngay cả Hồng Lăng cùng với Vô Song cũng kém ba tên tiểu tử này. Dương trưởng lão nói. Lời Dương trưởng lão nói khiến cho chúng trưởng lão hộ pháp không khỏi âm thầm gật đầu. Thiên phú và thực lực của ba người này không phải mạnh nhất. Thế nhưng luận chiến ý và ý chí, ba người này tuyệt đối mạnh nhất. Ba người xuất hiện, toàn trường vắng vẻ lập tức ầm ĩ. Thế nhưng tiếng ồn ào lại không chút ảnh hưởng tới ba người này. Ba người vẫn đứng nhắm mắt bất động. Tiểu tử này vẫn luôn thích để người khác chờ như vậy. Trên đài cao, Dương trưởng lão nhíu mày, nhìn về phía trước. Rống, ngay trong ánh mắt của mọi người, phía xa trong không trung vang lên tiếng thú giống. Tức thì hơn 2 vạn ánh mắt lập tức nhìn về không trung. Lơ, lơ, u, cơ, này đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ màu trắng đang nhanh chóng bay tới. Là thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du đã tới. Trên Vân Dương Tông tất cả những đệ tử cũ đều biết thiên sĩ tuyết sư là tọa kỵ của Lục Thiếu Du. Trong tiếng nghị luận của mọi người, thiên sĩ tuyết sư đã xuất hiện trong bầu trời. Chương 1428. Lần thứ hai đánh một trận. 2. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư lúc này có mấy đạo thân ảnh.

Ha ha, tới tốt. Lục Thiếu Du bỗng nhiên mở mắt, thủ ấm lặng lẽ được kết. Đột nhiên đánh ra một đạo trưởng ấm màu vàng. Trong nháy mắt mấy đạo trưởng ấm trực tiếp va chạm vào nhau. Phanh phanh phanh. Thân thể ba người khuất đao tuyệt, Long Tam, Lăng Phong từ trên không trung bay ngược xuống. Chân khí cường hãn giống như mang theo gợn sóng trong không gian khuyết tán. Ba người xuất thủ một kích, ngay cả thân ảnh Lục Thiếu Du cũng không làm lay động, sắc mặt ba người đại biến. Mấy hài tử này không có chuyện gì lại đi đấu với nhau. Tự làm thương tổn tới bản thân mình a. La Lan thì nhìn vào giữa sân, ánh mắt vô cùng lo lắng. Mẫu thân, một chút thương thế ấy không có việc gì đâu. Dương Quá nói. Phanh. Ba thân ảnh hạ xuống giữa sân, khuôn mặt trầm xuống. Trong tay chiến đao khuất đao tuyệt đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao này toàn thân vàng ấm, giống như do hoàng kim tạo ra. Quang mang lưu chuyển, sống đao dày rộng, lưới dao mỏng manh, hàn mang bắn ra bốn phía. Gợn sóng trong không gian chung quanh chiến đao lắc lư. Một tiếng đao minh quanh quẩn trong không trung. Lục Thiếu Du, ngươi nên cẩn thận một chút. Chiến ý nổi lên, đồng thời vừa nói xong thân ảnh chiến đao khuất đao tuyệt lần thứ hai đánh tới. Chiến đao vung lên, gợn sóng trong không gian trước mặt trực tiếp bị bổ ra. Đao mang cắt vỡ không gian bắn tới. Một mảnh chân khí thuộc tính thổ cuồng bạo khuyết tán. Thân thể khuất đao tuyệt cũng xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thiếu Du. Trên đao mang kia mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối. Còn có ta, đừng để cho hắn dễ chịu. Phách đao Long Tam vừa nói xong, khí thế trên thân thể to lớn kia khuyết tán. Bàn chân đạp mạnh mặt đất một cái, mặt đất nứt nẻ, chân khí cường hãn tràn ra chung quanh. Gợn sóng trong không gian rung động. Trong bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao. Đại đao này dài chừng 2 xích, sống đao dày rộng, hàn mang trên lưới đao bắn ra bốn phía. Sưu sưu. Đại đao được chém ra, chân khí từ trong cơ thể tuôn ra. Khí tức đột nhiên đại tăng. Long Tam cũng nhảy lên. Thân thể giống như một mũi tên rời cung. Trường đao trong tay mang theo một đám đao mang xẹt qua không gian cùng với một đám tàn ảnh. Kinh khí sắc bén. Trong nháy mắt bổ về phía Lục Thiếu Du. Tất cả vô cùng sắc bén, bá đạo. Lục Thiếu Du trước tiên ăn của ta một trường. Nói xong thân ảnh Phi Ưng Lăng Phong đã xuất hiện phía sau Lục Thiếu Du. Một đạo trường ấm trực tiếp được đánh về phía Lục Thiếu Du. Tốc độ có thể nói là rùm mị. Mặc dù chiến đao khuất đao tuyệt và phách đao Long Tam công kích đầu tiên, thế nhưng trên phương diện tốc độ lại không bằng Phi Ưng Lăng Phong. Thật không? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, khóe miệng xuất hiện tiếu ý. Sưu sưu. Trong nháy mắt, một đạo trường ấm của Lăng Phong đánh tới, thân ảnh Lục Thiếu Du tức thì bị phân thành 4-5 mảnh. Dọa cho Lan Lan thị và không ít đệ tử mới sắc mặt đại biến. Tàn ảnh. Lúc này ánh mắt Lăng Phong đại biến, bản thân đã có sự cảm không tốt. Chân khí dưới chân chớp động, hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Nơi thân ảnh đi qua tạo thành một đường vòng cung, giống như một cơn lốc trực tiếp chạy trốn. Phanh phanh. Thế nhưng lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện. Không gian to lớn trực tiếp gấp khúc. Sắc mặt Phi Ưng Lăng Phong đại biến, đột nhiên cảm giác được thân thể không thể nơ, hơ, u, cơ, hơ, nhích. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên trút xuống thân thể hắn, bị đánh cho rơi xuống mặt đất. Phách đao huyết. Nhìn thấy Lăng Phong bị đánh rơi xuống mặt đất, phách đao Long Tam cũng lao thẳng tới. Khí thế bàng bạc tràn ra rồi bao phủ không gian trong sân rộng. Trên trường đao quang mang đại thịnh. Trường đao tạo thành từng đạo tàn ảnh ngập trời, đao mang cuồng bạo phô thiên cách địa bạo phát ra. Mỗi một đạo đao mang đều mang theo lực lượng xé sách không gian giòn như thực chất, trực tiếp bổ gợn sóng trong không gian ra. Chiến đao thức thứ nhất, phách không lạc địa đao. thân ảnh khuất đao tuyệt cũng nhanh chóng xuất hiện. Hai người đem Lục Thiếu Du vây công vào trong. Chiến đao trong tay bổ ra, đao mang bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, đao mang mang theo khí thế sắc bén bao phủ không gian trước người Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt bổ về phía Lục Thiếu Du. Dưới khí thế như vậy, không gian rung động. Những người có mặt đều sợ hãi than liên tục. Tất cả các đệ tử líu lưỡi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Thiếu Du không có một động tác gì. Ngay khi hai đạo đao mang đánh tới, quanh người đột nhiên tràn ra một đám quang mang. Trong quang mang không gian bị gấp khúc, giống như thân thể được một tầng lá mỏng bao phủ vậy. Sưu sưu. Trong không gian này, đao mang kinh khủng của hai người khuất đao tuyệt Long Tam đánh tới. Khi động vào cố quang mang kia đột nhiên biến mất không còn tung tích. Mà ngay cả chân khí trong người khuất đao tuyệt và Long Tam lúc này cũng đình trệ, vô hình chung trực tiếp bị cấm chế. Hắc hắc, xuống dưới đi. Một đạo thanh âm hầu như cùng một lúc vang lên trong tai hai người. Hai người lập tức bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay xuống mặt đất. Phanh phanh. Tất cả chỉ trong chớp mắt mà thôi. Ba người hầu như rơi xuống mặt đất cùng một lúc. Một kích của ba người không ngờ lại bị Lục Thiếu Du nhẹ nhàng giải quyết như vậy, đồng thời cũng bị phản kích. Ta kháo. Phi Ưng Lăng Phong dẫn đầu ba người đứng dậy, trên người cũng không có thương thế gì. Tiếp tục. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Phi Ưng Lăng Phong vang lên. Thân thể giống như ruột mì nhảy ra. Năm ngón tay uốn lượn. Nam đạo chỉ ấm phá không được đánh ra. Năm đạo chỉ ấm mang theo kình phong cường hãn, tiếng xé gió nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Thiếu Du. Hừ, lại ăn một đao của ta. Long Tam giơ đại đao lên, thanh âm cuồng bạo trong nháy mắt vang vọng. Đao mang đánh ra. Từ bên trong đao mang ca, hơ, u, e, cơ tán ra lực lượng cuồng bạo. Đao mang đột nhiên ca, hơ, u, e, cơ tán khắp bầu trời rồi giống như lưu quang hội tụ. Chương 1430. Dương quá gia nhập. 1. Dưới quang mang chói mắt, đao mang đột nhiên hóa thành một đạo đao mang hơn nghìn trượng giống như thực chất. Khí phách mạnh mẽ. Khí thế trên người phách đao Long Tam lúc này đã tới đỉnh. Cánh tay giơ lên, đao mang cường hãn cuồng bạo xé rách không gian đánh về phía Lục Thiếu Du. Thực lực như vậy, tuy rằng là vũ xuất lục trọng, thế nhưng tuyệt đối không yếu hơn vũ xuất bát trọng. Chiến đao thức thứ hai tuyệt diệu ảnh đao. Ánh mắt khuất đao tuyệt trầm xuống, lần thứ hai huy vũ chiến đao trong tay. Khí tức khuyết tán ra trung quy u, nơ, a, giống như là không gian đọng lại. Dưới đao mang, không gian bị chém ra từng vết. Trên toàn bộ sân rộng lúc này chỉ có lưu quang từ đao mang lói lên. Ha ha, tới tốt. Lục Thiếu Du mỉm cười. Thực lực mấy người này quả thực không kém. Nếu không phải hắn đã đột phá Vũ Vương, thì quả thực rất khó đối phó với ba người này. Hàn băng ấm. Ảm nhiên tiêu linh trường. Thử thôi phong trường của ta. Chiến đao thứ ba thiên la địa võng đao. Thiên thủ liệt cương ấm. Đại địa cương thuấn. Lục Thiếu Du ăn phong quyển tàn vân của ta. Phong quyển tàn vân ta cũng có. Trong lúc gió nổi mây phun từng tiếng quát vang lên. Mấy đạo thân ảnh xuyên qua không gian hỗn loạn. Từng đạo khí tức cuồng bạo cùng với thanh âm bạo liệt vang lên không ngớt trên sân rộng. Phanh phanh phanh. Long Tam, Lăng Phong, khuất đao tuyệt lần lượt bị đánh bay rồi lại đứng dậy công kích. Lục Thiếu Du lưu thủ cho nên mỗi lần chỉ đánh bay ba người cũng không tạo thành thương thế quá lớn. Phanh phanh. Đá vụn bắn tứ tung. Ba người lần thứ hai bị đánh bay. Tuy rằng không có thương thế quá nặng. Thế nhưng mặt mũi cũng bị bầm dập. Nhìn qua chật vật không ngớt. Ha ha. Ta đã nói rồi. Ba người các ngươi liên thủ ta cũng có thể trà đạp các ngươi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc rồi nói. Có thể trà đạp ba người này như vậy quả thực không dễ dàng. Hừ, tiếp tục. Ba người lại lần nữa lao tới, thế nhưng trong nháy mắt lại bị đánh bay xuống. Trên sân rộng, chúng trưởng lão và hộ pháp đều cười khổ. Thực lực ba người khuất đao tuyệt đã rất mạnh rồi, thế nhưng thực lực Lục Thiếu Du lại vô cùng biến thái, cường hãn. Ba người kia cũng chỉ có thể bị trà đạp mà thôi. Lục Trung nhìn xuống giữa sân, thấy thực lực Lục Thiếu Du hiện tại, trong mắt không khỏi hiện lên tiếu ý. Thực lực như vậy đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Vũ Ngọc Tiền khẽ mỉm cười. Đệ tử của hắn đã hoàn toàn có thể trà đạp đệ tử của những trưởng lão khác, khiến cho hắn vô cùng mát mặt. Nhị đệ, để bắt nạt mấy người bọn họ quá rồi. Đúng lúc này, Dương Quá trên khán đài nhìn thấy một màn kia, cũng không nhịn mà hét lớn một tiếng. Ba người các ngươi, ta đến giúp một tay. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một đạo thân ảnh màu xám lói lên. Trong lúc mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng đã đáp xuống sân rộng. Một cỗ khí thế bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Dương Quá. Trên đài, chúng trưởng lão tức thì nhíu mày. Lúc này trong Vân Dương Tông, tất cả các đệ tử cũng không nhận ra Dương Quá. Thế nhưng cảm nhận cỗ khí thế trên người Dương Quá, đám đệ tử cũng không khó nhìn ra thực lực người này rất mạnh. Chỉ có Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng là cười khổ. Có Dương Quá gia nhập, sợ rằng càng thêm náo nhiệt. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam dường như còn chưa biết thân phận của Dương Quá. Cũng chỉ mới gặp Dương Quá ngày hôm qua mà thôi. Ánh mắt ba người đảo qua trên người Dương Quá. Thực lực người này không ngờ ba người bọn họ lại nhìn không thấu. Trong lúc mơ hồ, ba người đều có thể cảm giác được. Thực lực Dương Quá tuyệt đối cường hãn, khiến cho trong lòng bọn họ vô hình chung có cảm giác run sợ. Ha ha, tới đây đi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Có Dương Quá gia nhập, chiến ý trong mắt hắn càng tăng lên, lúc này mới có thể tận hứng. Đệ cũng nên cẩn thận. Dương Quá nhíu mày, chiến ý trong mắt bắn ra. Một cỗ chân khí thổ hệ từ trong cơ thể tràn ra. Cánh tay vung lên, một cỗ kình phong mạnh mẽ khuyết tán, thổ bay bụi trên mặt đất. Một cỗ khí tức sắc bén lan tràn ra chung quanh. Thật mạnh mẽ. Khí thế của Dương Quá khiến cho sắc mặt ba người Khuất Đao Tuyệt kinh hãi. Khí thế như vậy bọn họ còn xa mới có thể chống lại. Không ít đệ tử cũ chung quanh lúc này cũng cả kinh. Người này là ai, thật mạnh mẽ a. Trong đoàn người, Vượt Thủ Đỗ Tử Thuần kinh ngạc nói. Thật mạnh, không phải là người bình thường a. Dương Diệu nhíu mày, cố khí tức trên người nam tử áo xám kia khiến cho nàng có cảm giác run sợ. Muội muội, muội có biết người nọ là ai không? Quả thực rất tuấn tú, rất có vị đạo. Nhìn Dương Quá, ánh mắt Dương Mạn sáng ngời, hai mắt nhìn chăm chú vào trên người Dương Quá. Hài tử này, vì sao cũng lên rồi? La Lan thì bất đắc dĩ than thở. Nhìn thấy Dương Quá cũng lên đài khiến cho nàng vô cùng sốt ruột. Mẫu thân yên tâm đi. Hai ca ca đều không có việc gì đâu. Lục Tâm Đồng mỉm cười, thực lực của ca ca và Dương Quá nàng cũng biết. Sưu sưu. Giờ phút này, giữa sân đã tràn ngập khí thế hung hãn. Chiến ý trên người Dương Quá tràn ra. Chân khí thuộc tính thổ từ trong cơ thể bạo phát. Cuối cùng giống như quang cháo bao phủ không gian quanh người. Trên người trong nháy mắt có một chiếc áo giáp bằng chân khí. Chiếc áo giáp này giống như nham thạch tạo thành. Năng lượng thuộc tính thổ chung quanh lúc này vô cùng trầm ổn. Một cỗ khí thế ngất trời từ trên đó bạo phát ra. Khí tức của Vũ Vương, người này là Vũ Vương. Không ít đệ tử cũ là người biết hàng lập tức kinh ngạc, toàn trường ồ lên. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Thiếu Du biết thực lực của Dương Quá cho nên lập tức bố trí Thanh Linh Khải Giáp. Khí tức trên người hắn giờ phút này cũng thả ra. Thực lực Vũ Vương nhị trọng nhanh chóng xuất hiện trong mắt mọi người. hai cỗ năng lượng mạnh mẽ sinh ra uy áp lan tràn ra chung quanh. Tức thì khiến cho những người thực lực hơi yếu hô hấp có chút khó khăn. Trời a, mới qua bao lâu mà tiểu tử này đã là vũ vương nhị trọng rồi. Trên khán đài, Dương trưởng lão há hốc mồm. Khi trước trên thành Cử Giang, Lục Thiếu Du mới là vũ vương nhất trọng mà thôi, lúc này đã là vũ vương nhị trọng. Thực lực thật mạnh mẽ. Đám người chung quanh sợ hãi than. Cảm nhận từng cỗ chiến ý phóng lên trời trong sân rộng khiến cho trong lòng mọi người chấn động. Vũ vương, không ngờ lại là vũ vương. Còn không phải là vũ vương bình thường. Khuất Đao Tuyệt cảm nhận khí tức trên người Dương quá khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Trong mắt hắn, người hắn bội phục nhất vẫn chỉ có một mình Lục Thiếu Du. Mà lúc này cảm nhận được khí tức của Dương quá hắn mới biết được. Ở bên ngoài cường giả trẻ tuổi quả thực không ít. Hắn chỉ ở trong Vân Dương Tông sợ rằng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bắt đầu. Sóng gợn trong không gian bị đánh văng ra. Bầu không khí trầm mùn rốt cuộc bị phá tan. Chương 1431. Dương quá gia nhập. 2. Sưu sưu. Thân ảnh Lục Thiếu Du, Dương quá lập tức thả người nhảy lên tốc độ cực nhanh. Người có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của hai người sợ rằng cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng không rõ mà thôi. Phanh phanh. Hai người giống như lưu tinh trực tiếp va chạm vào nhau mang theo lực lượng mạnh mẽ. Sóng gợn trong không gian nhộn nhạo. Trong nháy mắt chấn động. Tiếng trầm muộn kinh thiên vang lên. Toàn bộ không gian lúc này giống như bị nghiền nát vậy. Thực lực thật mạnh mẽ. Chúng đệ tử há hốc mồm. Thực lực như vậy cách bọn họ quá xa, căn bản không cùng một đẳng cấp. Lên. Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong nhìn nhau. Có thể tham dự trận chiến như vậy, đối với bọn họ mà nói chính là cơ hội khó cầu. Thân ảnh ba người lập tức nhảy lên. Lục Thiếu Du, bốn người vây công ngươi cũng đừng nói chúng ta bắt nạt ngươi. Phi Ưng Lăng Phong hét lớn một tiếng, quanh thân xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Trong vòng xoáy vang lên tiếng gió thổi ô ô, dòng xoáy điên cuồng xoay tròn, giống như một cơn lốc khổng lồ. Cơn lốc khổng lồ này đột nhiên co rút lại còn trăm thước, giống như một đạo quang trụ chọc trời. Sóng gợn trong không gian bị bài xích, cả không gian gấp khúc. Bàn chân Long Tam đạp mạnh hư không một cái. Thân ảnh bắn về phía trước mang theo một mảnh đao mang ngập trời đánh về phía Lục Thiếu Du. Khuất Đao Tuyệt cũng không cam lòng yếu thế, khí thế bàng bạc tuôn ra, lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Ha ha, tới tốt. Lục Thiếu Du cười ha ha. Lúc này mới có thể tận hứng. Ánh mắt hắn nhíu lại, chân khí bàng bạc phô thiên cách địa từ trong cơ thể tuôn ra. Chân khí dưới chân chợt lóe, thân thể Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện trên sân rộng. Bàn tay trong nháy mắt vươn ra, trong không trung nhất thời có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ phô thiên cách địa bạo phát tới. Cả không gian trực tiếp gấp khúc. Trong không gian, ngoại trừ Lục Thiếu Du ra, áp lực trên người mọi người tăng lên. Công kích kinh khủng của ba người Long Tam, Lăng Phong, Khuất Đao Tuyệt tức thì ảm đạm giống như ba người bị cấm chế vậy. Phá! Dương quá hét lớn một tiếng. Năng lượng thuộc tính thổ quang người giống như thủy triều hội tụ vào trong trường ấm trong tay. Uy thế trong nháy mắt đại tăng. Trên bàn tay có một đạo trường ấm màu vàng mang theo tàn ảnh phóng lên cao, lập tức đánh vào trong không gian của Lục Thiếu Du. Phanh phanh! Không gian của Lục Thiếu Du tạo ra dường như bị chấn động, áp lực trên người ba người Lăng Phong, Khuất Đao Tuyệt mới giảm đi. Thân thể nhân cơ hội chạy ra. Phanh phanh. Năm người như thuấn di tiếp tục đánh với nhau. Có Dương quá gia nhập, áp lực của ba người Khuất Đao Tuyệt giảm đi không ít. Lục Thiếu Du không thể dùng toàn lực của hắn đều là sát chiêu. Một khi vận dụng sẽ không còn là thi đấu bình thường. Do có thanh linh khải giáp và bất diệt huyền thể, hắn cũng không lo lắng quá. Thế nhưng uy hiếp Dương Quá tạo ra quá lớn. Nếu như hắn không dùng toàn lực, muốn đối phó với Dương Quá sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Mà Dương Quá trên phương diện lính ngộ thuộc tính cũng rất mạnh. Trong lúc đấu Lục Thiếu Du cũng phát hiện ra. Khi chống lại Dương Quá, dưới năng lượng thuộc tính thổ của Dương Quá, lực áp chế của không gian thuộc tính thổ của hắn sẽ giảm đi. Trước mặt Dương Quá không còn tạo ra tác dụng quá lớn. Nguyên nhân trong đó chỉ cần suy nghĩ một lát là Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ. Trong không gian năng lượng thuộc tính, hoàn toàn là dùng năng lượng thuộc tính của bản thân áp chế đối thủ. Nếu như đối thủ lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính cũng rất mạnh mẽ thì lực áp chế sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu như đối thủ lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính không kém bản thân là mấy, vậy thì cố lực áp chế này sẽ trực tiếp biến mất. Mà nếu như đối phương mạnh hơn bản thân mà nói, vậy thì bản thân sẽ bị năng lượng thuộc tính của đối phương áp chế lại. Phanh phanh. Dưới ánh mắt của bao người, từng đạo công kích va chạm vào một chỗ. Từng tiếng nổ mạnh kinh thiên ầm ầm vang lên trong sân rộng. Phanh phanh. Một cỗ kình khí cuồng bạo ầm ầm khuếch tán trên không trung. Kình phong cường hãn giống như một cơn lốc cuồng bạo thổi qua Địa Long đỉnh. Chiến đấu kịch liệt như vậy cũng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là đám đệ tử mới. Rốt cuộc mới biết được cái gì gọi là cường giả. Trong lòng mỗi người lúc này đều khắc sâu hình ảnh này, thầm nghĩ đây mới chính là mục tiêu mà sau này bọn hắn truy cầu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, La Lan thì trợn mắt líu lưới. Đây là công kích do hai nhi tử của nàng tạo ra sao? Quá kinh khủng a! Lúc này Lục Trung cũng bị chấn động thật sâu. Thực lực như vậy, ngày có thể đăng đỉnh Vũ Tôn sợ rằng cũng không lâu. Chúng trưởng lão Vân Dương Tông trên khán đài than thở. Lão đại, để tới giúp huynh. Trên khán đài, thanh âm của Tiểu Long vang lên. Thân ảnh trong nháy mắt bước lên trên không trung. Giống như là một đạo quang mang ầm ầm phá không mà tới. Luận tốc độ. Tốc độ của Tiểu Long ngay cả Lục Thiếu Du ở thời điểm toàn lực thôi đồng huyễn ảnh thanh vũ cũng không dám nói có thể nhanh hơn Tiểu Long. Ăn một quyền của ta. Tiểu Long nói xong thân ảnh đã tới trước người Phách Đao Long Tam. Thân thể nho nhỏ lăng không mà đứng, nắm tay nhỏ như ngọc trực tiếp đánh ra một quyền về phía Long Tam. Khí thế kinh người khiến cho không gian gấp khúc. Long Tam sửng sốt. Dáng dấp của Tiểu Long khiến cho hắn kinh ngạc. Mà nhìn thấy cỗ khí thế trên người Tiểu Long, Long Tam lập tức đánh ra một đám đao mang ngăn trở trước mặt. Tiểu Long nhíu mày, quyền ấm trực tiếp đánh ra, hung hăng va chạm vào đao mang. Đao mang sắc bén của Long Tam tức thì giống như nước ba động. Bị một đạo quyền ấm đánh vào làm cho gợn sóng rồi phân thành mấy phần. Tiếp theo quyền ấm của Tiểu Long phá tan sự ngăn trở của đao mang, hung hăng đánh vào trên người Long Tam. Phanh phanh. Dưới một quyền nho nhỏ này thân thể to lớn của Long Tam giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Mặt đất phía dưới nứt nẻ, sắc mặt Long Tam trắng bệch. Còn ngươi nữa. Tiểu Long không chút do dự, thân ảnh nhanh như thiểm điện bắn tới trước người Phi Ưng Lăng Phong. Lăng Phong lúc này còn đang kinh hãi kết cục của Long Tam hắn tận mắt nhìn thấy. Thật sự hắn khó có thể tưởng tượng ra đó là việc mà một tiểu đồng có thể làm được. Nhìn thấy Tiểu Long đánh tới cánh tay hắn đánh ra một đạo trưởng ấm bàng bạc, tuyệt đối không dám coi thường Tiểu Long. Chỉ là Phi Ưng Lăng Phong vẫn coi thường thực lực của Tiểu Long. Nắm tay Tiểu Long nắm chặt. Không gian chung quanh vô hình chung gấp khúc. Ầm ầm va chạm với một trưởng của Phi Ưng Lăng Phong. Phanh phanh. Tiếng nổ quanh quẩn trong không trung giống như tiếng sấm. Kinh khí bành trướng, vô số phong nhận hỗn loạn bắn ra bốn phía. Dưới kinh khí kinh khủng này vô số ánh mắt nhìn kỹ về trên sân rộng. Cảnh tượng này khiến cho mọi người sợ hãi than. Đồng thời cũng hít sâu một hơi. Phanh. Tiếp theo một thân ảnh lớn từ trong kình khí cuồng bạo trực tiếp bị đánh bay ra rồi ngã xuống mặt đất. Mặt đất nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung. Chương 1432. Tiểu Long kinh người khi bụi mù tiêu tán, Phi Ưng Lăng Phong tiêu sái bất phàm chật vật xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Toàn thân chật vật, sắc mặt trắng bệch, y phục trên người bị tàn phá, mái tóc mất trật tự, khóe miệng còn vết máu nhàn nhạt. Người thứ ba, Tiểu Long không dừng lại chút nào. Thân thể nho nhỏ giống như một đạo lưu tinh trên không trung nhanh như thiểm điện bắn tới trước người, chiến đao khuất đao tuyệt. Sưu sưu. Chiến đao trong tay khuất đao tuyệt dương lên, từng đạo đao mang trực tiếp đánh ra ngăn cản thân ảnh của Tiểu Long. Hừ, một đao này của ngươi thực sự quá yếu. Ngãi ngứa cho ta còn kém một chút. Tiểu Long lạnh nhạt nhìn vào đao mang trong bầu trời. Quanh thân đột nhiên có quang mang chợt lóe, thân thể lập tức được bao phủ bởi một vòng quang cháo. Bên trên còn có một cỗ hỏa diễm màu vàng rực rỡ. Không gian chung quanh hảo diễm màu vàng này trực tiếp bị đốt cháy, làm xuất hiện những cái khe màu đen trong không gian. Cạch cạch. Một đao của chiến đao khuất đao tuyệt đánh xuống. Vòng quang cháo bằng hỏa diễm chỉ khẽ run lên một chút. Căn bản không có ba động quá lớn. Đao mang lập tức biến mất. Khuất đao tuyệt trợn mắt líu lưới. Hắc hắc, ngươi cũng xuống phía dưới đi thôi. Thân ảnh Tiểu Long trong chớp mắt này nhanh như thiểm điện bắn về phía khuất đao tuyệt. Bàn tay nho như ngọc giống như sấm sét trong nháy mắt đánh vào trên người khuất đao tuyệt. Phanh phanh. Tiếng trầm thấp kinh khí khuyết tán. Trong khoảnh khắc, thân thể khuất đao tuyệt trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất. Sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng cũng xuất hiện vết máu nhàn nhạt. Trời ạ! Tiểu đồng này là ai? Không ngờ lại có thể trà đạp ba vị sư huyên tới mức như vậy. Trong nháy mắt Tiểu Long đánh bay ba người khuất đao tuyệt, Lăng Phong, Long Tam khiến cho mọi người trợn mắt líu lưới. Điều này hoàn toàn đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ngay cả chúng trưởng lão cũng há hốc mồm. Phanh phanh. Trong bầu trời, Lục Thiếu Du và Dương Quá còn đang giao thủ. Người có thể thấy rõ động tác của hai người lúc này cũng không có mấy. Mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy từng đạo tàn ảnh lao vào nhau. Năng lượng kinh khủng tràn ngập, sân rộng run rẩy từng đợt. Trong bầu trời công kích của hai người va chạm, vô số quang mang bắn ra bốn phía. Từng đạo lực lượng nổ tung trong không trung. Phanh phanh. Khí tức cuồng bạo mà kinh khủng phóng lên cao. Cuối cùng khi thanh âm bạo liệt vang lên, hai đạo thân ảnh đều lùi về phía sau. Quang mang trên khải giáp của hai người cũng có chút ảm đạm. Hai người đứng thẳng trong không trung, kinh khí cuồng bạo bắt đầu tiêu tán. Ha ha, đa nghiền. Dương Quá lăng không mà đứng, miệng cười ha ha. Khải giáp quanh người bắt đầu tiêu tán, chiến ý trong mắt chậm rãi rút đi. Lục Thiếu Du mỉm cười, thanh linh khải giáp cũng thu liếm. Thực lực Dương Quá so với lúc ở trong thành Cử Giang dường như đã tăng cường không ít. Ai, thực lực quá thấp, căn bản không phải là đối thủ của các ngươi. Ta không đánh nữa. Ba người Long Tam từ trong đống đá vụn đứng dậy, ánh mắt nhìn Tiểu Long còn có chút sợ hãi. Quả thực chính là bị ngược a, không đánh nữa. Phi Ưng Lăng Phong nhìn Lục Thiếu Du. Dương Quá. Tiểu Long. Mặc dù hắn đã sớm biết thực lực của mình không bằng Lục Thiếu Du. Thế nhưng hiện tại hắn mới hiểu rõ chỗ kinh khủng chính thức của Lục Thiếu Du. Thế nhưng trận chiến này ta cũng được lợi không ít. Có lẽ cần phải bế quan một đoạn thời gian. Khuất đao tuyệt thu hồi chiến đao rồi mỉm cười nói. Trận đại chiến này khiến cho hắn thu được lợi ích không nhỏ. Nói gì đó, quy củ cũ, chúng ta đi uống rượu. Không say không về. Long Tam lớn tiếng nói. Ha ha, đi, chúng ta đi uống rượu. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Uống rượu sao? Ta đã từng uống qua, không tồi chút nào. thế nhưng uống xong lại có chút khó chịu. Dương quá khẽ nói. Ai nói muốn đi uống rượu vậy? Trong bầu trời, ba đạo thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt lăng không bay tới. Chính là đám người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng. Vô Song sư muội, sao muội lại không cho chúng ta đi uống rượu? Hiếm khi vui vẻ như ngày hôm nay, để thiếu du uống một lần có sao đâu. Chiến đao khuất đao tuyệt nói với Lục Vô Song. Ta cũng chưa nói không cho mấy người đi uống rượu nha. Lục Vô Song mỉm cười nói. Các ngươi muốn uống rượu phải đi xa như vậy. Ta sớm đoán các ngươi lại giống như khi trước cho nên ngày hôm qua ta đã chuẩn bị một phen. Nói xong thủ ấm trong tay Lục Vô Song được kết. Trong chiếc nhẫn chứ vật lập tức có không ít rượu, điểm tâm, chén rượu, hoa quả tươi từ trong bắn ra. Vô Song không nghĩ tới nàng chuẩn bị chu đáo như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười rồi đi tới bên người Lục Vô Song. Đây là chủ ý của Hồng Lăng đó. Lục Vô Song khẽ nói. Ồ, Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. Ồ cái gì? Lẽ nào thiếp cấm chàng uống rượu sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Ha ha uống. Long Tam khoanh chân ngồi trên mặt đất cũng không quản chung quanh hắn lúc này là đá vụn. Lúc này khắp sân rộng đều bị bọn họ phá hủy, đá vụn khắp nơi. Lục Thiếu Du, Hồng Lăng sư muội, Vô Song sư muội, nhanh đến đây cùng uống. Hai người khuất đao tuyệt, Lăng Phong cũng gia nhập với Long Tam. Uống rượu cũng không thể thiếu ta nha. Vân Hồng Lăng đi tới. Đại ca tới uống vài chén. Lục Thiếu Du nói với Dương Quá. Đương nhiên. Dương Quá tộc cằn cười. Lão đại, đệ cũng muốn uống. Tiểu Long không cam lòng rớt lại phía sau, lập tức vọt tới. Cứ như vậy mấy người trực tiếp ngồi trên mảnh phế tích bắt đầu uống rượu. Nhìn mấy người uống rượu, hai vạn đệ tử có mặt trên Địa Long Đỉnh cũng vô cùng ngạc nhiên. Người có thể ở Địa Long Đỉnh làm được như vậy sợ rằng cũng chỉ có mấy người này mà thôi. Mấy tên tiểu tử này. Chúng trưởng lão trên khán đài mỉm cười rồi bắt đầu rời đi. Nhìn thấy mấy người uống rượu. La Lan thị mỉm cười. Cũng không có ý định ngăn cản lập tức cùng Lục Trung cưới Lam Ngọc Lang ưng của Vũ Ngọc tiền trưởng lão rời khỏi Địa Long Đỉnh. Chúng đệ tử vây xem cũng lục tục rời đi. Không dám quấy rầy đám người uống rượu trên Địa Long Đỉnh. Thế nhưng cũng có không ít nữ đệ tử đứng ở phía xa nhìn vào không rời đi. Trên sân rộng thỉnh thoảng có tiếng cười ha hà vang lên, hoàn toàn không để ý tới mọi người. Một lát sau Lục Thiếu Du phát hiện đám người Bành Truyện Hùng, Nhạc Bất Quần, Dương Vĩ và Dược Tính trong đám người. Hắn gọi bốn người lên. Bốn người này dù sao đám người khuất đao tuyệt cũng đã gặp. Bốn người hưng phấn không ngớt, có thể ngồi uống rượu cùng mấy người này không biết là ước ao của bao nhiêu đệ tử Vân Dương Tông. Mà Lục Vô Song cũng nhanh chóng nhìn thấy Dương Diệu và Dương Mạn, nàng cũng gọi hai người tới. Cuối cùng chiến đao khuất đao tuyệt cũng gọi thêm dược thủ Đỗ Tử Thuần đi lên. Tức thì không khí càng thêm vô cùng náo nhiệt. Dương Mạn không ngừng ném mì nhãn về phía Dương Quá khiến cho hắn phải nói một câu. Cô nương có phải mắt cô nương có hạt cát bắn vào hay không? Có cần ta thổi cho cô nương không? Chương 1433. Tin tức lan đến. 1. Dương U, V, Quy, Quy, O, Nơ Quá nói xong khiến cho mọi người lập tức cười ha ha. Mà mọi người cũng nhanh chóng biết được thân phận của Dương Quá. Cường giả bài danh thứ tư trong thập đại cường giả. Lục Tâm Đồng xếp thứ ba. Điều này khiến cho đám người khuất đao tuyệt. Đỗ Tử Thuần. Dương Mạn. Dương Diệu trợn mắt líu lưới. Biết được thân phận của Dương Quá, Dương Mạn lại càng hưng phấn thi triển ra đủ thế cực kỳ mê hoạt động lòng người. Thế nhưng Dương Quá lại không hiểu phong tình trực tiếp không để ý tới khiến cho Dương Mạn thiếu chút tan vỡ. mọi người uống rượu tới buổi chiều mới tán đi. Tâm tình ngày hôm nay của Lục Thiếu Du cũng vô cùng tốt, đã lâu không có thời gian như mấy ngày qua. Những năm gần đây khoảng thời gian như vậy đối với hắn mà nói quả thực không có vài ngày. Ban đêm trên ngọn núi, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, ánh mắt nhìn về phía trước rồi hít sâu một hơi. Những ngày an bình này có lẽ cũng không được vài ngày nữa. Sau đó hắn phải đi tới Đoan Mục gia ở thành Ma Vân. Còn có chuyện của Thánh Linh giáo. Còn hổ âm yêu tinh mà Nam Thúc cần nhất định phải lấy được. Sợ rằng vài ngày nữa hắn lại một lần nữa phải lên đường. Hy vọng hành trình đi tới thành Ma Vân Đông Hải lần này sẽ không có phiền phức quá lớn. Cha, sao người lại tới đây? Bỗng nhiên, Lục Thiếu Du quay đầu nhìn về phía sau. Mẫu thân con và mấy người vô song đang nói chuyện cho nên ta mới ra đây. Lục Trung mặc bộ y phục màu trắng chậm rãi ngồi xuống bên người Lục Thiếu Du. Nhìn Lục Trung, Lục Thiếu Du nói. Trên Vân Dương Tông người có thoải mái không? Trên Vân Dương Tông đương nhiên rất tốt. Lục Trung nhìn nhi tử vừa có chút quen thuộc lại xa lạ nói. Mấy năm nay nhất định con rất khổ cực đúng không? Một mình ở cổ vực xây dựng phi linh môn, ta thân là phụ thân cũng không giúp được con điều gì. Làm một người phụ thân như ta quả thực là bất lực. Cha, người chiếu cố mẫu thân cho tốt là được rồi. Chuyện bên ngoài có con có thể đối phó được. Lục Thiếu Du khẽ nói. Lục gia có con cũng coi như là vạn hạnh. Lục Trung nói xong rồi thở dài một hơi, lại nói. Cũng không biết tộc nhân Lục gia hiện tại thế nào. Toàn tộc Lục gia phân tán 15 năm. Hiện tại đã qua non nửa. Đến lúc đó Lục gia sẽ một lần nữa đừng xứng xứng trên đại lục này. Lục Thiếu Du nói. Việc này vốn là việc ta phải làm, hiện tại lại rơi vào vai con. Lục Trung có chút áy náy nói với Lục Thiếu Du. Người một nhà không cần nói những lời như vậy. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ánh mắt nhíu lại rồi nhìn về phía trước nói tiếp. Cha, có chuyện con phải nói cho người biết. Có lẽ Vân Dương Tông cũng sắp nhận được tin tức rồi. Chuyện gì? Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Lúc con đến Vân Dương Tông đã diệt toàn bộ Triệu gia. Triệu gia hiện tại ngoài Triệu Vô Cực và người Triệu gia mấy năm nay Triệu Vô Cực dẫn vào Vân Dương Tông ra đã không còn một ai nữa. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Trên đường trở lại Vân Dương Tông Lục Thiếu Du cũng không quên tìm hiểu tin tức Triệu Vô Cực mới biết được tại sao mấy năm nay Triệu Vô Cực chưa từng lộ diện. Hóa ra là đang âm thầm an bài một số người trong tộc vào trong Vân Dương Tông. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy Lục Trung lập tức cả kinh. Nhìn Lục Thiếu Du thật lâu không nói nên lời. Sau đó Lục Trung khẽ thở dài nói. Triệu Vô Cực sợ rằng sẽ không bỏ qua cho con nên cẩn thận. Con cũng đang đợi hắn. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý. Triệu gia trên Vân Dương Tông có chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Lần này con hạ thủ quá độc ác. Sợ rằng nhạc phụ và sư phụ con khó có thể thiên vị cho con. Lục Trung nói. Lần này mặc kệ là ai ngăn cản gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý ngập trời. Gió đêm nhẹ thổi. Dưới màn đêm, trên trời cao có vài ngôi sao lói lên. Ánh sáng chiếu xuống Vân Dương Sơn mạch giống như một tấm lụa mỏng phủ lên quần sơn Vân Dương vậy. Tông chủ, không tốt rồi. Trong đình viện nơi Vân Khiếu Thiên đặt chân, Đại Hộ Pháp vội vã tiến vào. Tiểu tử này, không ngờ thủ đoạn lại độc ác như vậy. Sợ rằng lần này gây ra họa lớn rồi. Một lát sau, trong đình viện, quang mang trên ngọc giản Vân Khiếu Thiên cầm trong tay ảm đạm. Sắc mặt hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Tổng cộng 1.361 nhân khẩu của Triệu gia không ngờ lại bị diệt toàn bộ. Tiểu tử Lục Thiếu Du này làm loạn quá mức rồi. Vừa vặn lại ở trong địa bàn Vân Dương Tông ta, tiểu tử này sao lại không biết nặng nhẹ như vậy chứ? Sắc mặt đại hộ pháp lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng. Triệu Vô Cực sợ rằng cũng đã thu được tin tức. Trước đó ta cũng có sự cảm không hay khi tiểu tử này trở về. Không nghĩ tới tiểu tử này trước khi trở về lại tới Triệu gia diệt môn rồi mới tới Vân Dương Tông. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài rồi đột nhiên nói tiếp. Lần này mặc kệ như thế nào mai cũng là ngày đại hỷ của sư huynh, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Tất cả chờ sau đó giải quyết. Đại hộ pháp, ngươi lập tức an bài đệ tử toàn diện giám thị Triệu Vô Cực. Phỏng chừng Triệu Vô Cực cũng đã thu được tin tức này. Quan trọng là không để cho hắn tiếp xúc với vị kia trong linh đường. Bằng không ngày mai sẽ náo lớn. Tông chủ, ta đi an bài ngay. Đại hộ pháp lập tức nói. Thủ đoạn của tiểu tử này cũng quá độc ác a. Hy vọng không tạo thành phiền toái lớn. Lúc đại hộ pháp rời đi, Vân Khiếu Thiên ngưng trọng thở dài rồi lẩm bẩm nói. Dưới màn đêm, gió đêm nhẹ thổi, ánh trăng xuyên qua từng tán cây tạo thành bóng đen dưới mặt đất. Trong một đình viện khác, một cỗ tức giận ngập trời cùng với hàn ý đột nhiên lan tràn ra chung quanh. Lục Thiếu Du tiểu tạp trùng thủ đoạn độc ác này. Triệu gia 1361 khẩu không ngờ ngươi lại không tha một ai. Triệu Vô Cực ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đình viện, khuôn mặt Triệu Vô Cực đỏ bừng, dữ tợn tới cực hạn, giống như là một đầu lệ vừa vậy. Khục khục. Triệu Vô Cực đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt như bắn ra máu, hàn ý lạnh lẽo lan tràn ra chung quanh. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh sáng xuất hiện ở phía đông, mặt đất còn khoác một tấm áo mỏng. Trong Vân Dương Sơn Mạch lúc này vũ khí mông lung. Từng ngọn núi bị mây mù bao phủ. Giống như tiên cảnh. Cực kỳ xinh dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Trong Vân Dương Tông, hôm nay cũng chính là ngày vui. Ngay cả đệ tử mới cũng được nghỉ không cần tu luyện. Bởi vì hôm nay chính là ngày đại hỷ của Vũ trưởng lão cùng với Tạ trưởng lão. Toàn bộ Vân Dương Tông đều tràn ngập không khí vui mừng. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Trên không ít ngọn núi đều được bố trí vải đỏ, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Hôn lễ của hai vị Vũ trưởng lão và Tạ trưởng lão đối với toàn bộ Vân Dương Tông mà nói chính là một sự tình vô cùng quan trọng. Hôn lễ ngày hôm nay cũng là ngày náo nhiệt nhất trong những năm gần đây trên Vân Dương Tông. Chương 1434. Tin tức lan đến. 2. Trên Vân Dương Tông thanh âm vui mừng từ sáng sớm đã vang vọng. Mà theo mặt trời từ phía đông xuất hiện. Sự náo nhiệt càng thêm lớn. Không ít đệ tử lúc này cũng đã bắt đầu chạy tới chủ phong Vân Dương Tông. Thời gian chậm rãi qua đi. Trong bầu không khí náo nhiệt lúc này có một đầu yêu thú phi hành hạ xuống. Không ít trưởng lão hộ pháp có mặt trên chủ phong. Trên Vân Dương chủ phong vô cùng náo nhiệt. Khi đám người Lục Thiếu Du chạy tới, toàn bộ Vân Dương Tông vô cùng náo nhiệt. Tiếng hoan hô ầm ĩ vang lên tận trời. Khó có được ngày vui như vậy cho nên ngày hôm nay có không ít quy củ trong Vân Dương Tông đều được miễn. Điều này khiến cho không ít đệ tử vui mừng không thôi. Trên sân rộng, lúc này đã được trang trí một màu hồng. Lục Thiếu Du đi tới thì chúng trưởng lão và hộ pháp đang nói chuyện với nhau, cả đám khi nói chuyện đều nở nụ cười vui mừng. Mà ngay cả Vân Khiếu Thiên khi nói chuyện với chúng trưởng lão hộ pháp cũng vô cùng vui vẻ. Lục Thiếu Du đi tới bên người Vân Khiếu Thiên rồi hành lễ. Vân Khiếu Thiên truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du rồi nói. Tiểu tử đáng chết này, 1361 người của Triệu gia không ngờ cũng hạ thủ được. Có biết là gây ra đại họa như thế nào rồi không? Lục Thiếu Du ngẩn ra, ánh mắt thu liếm lại. Xem ra Vân Dương Tông đã thu được tin tức. Hắn mới cưới Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới Vân Dương Tông ngày thứ tư. Tin tức từ Thành Hảo Dương có lẽ đã truyền tới Vân Dương Tông vào ngày hôm qua a. Nhạc phụ, tất cả do mình con gánh. Không phải là con hạ thủ được hay không, mà là trừ cỏ không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Khi trước Triệu gia cũng không phải muốn diệt Lục gia hay sao? Đây chỉ là báo ứng mà thôi. Lục Thiếu Du truyền âm trả lời. Con gánh, con đảm đương nổi sao? Thành Hạo Dương trung quy vẫn là địa bàn của Vân Dương Tông. Con xuất lính phi linh môn tiến vào thành Hạo Dương như chỗ không người mà diệt Triệu gia. Quan hệ trong đó con có nghĩ tới không? Nếu như có người truy cứu, ta cũng không thể bảo vệ con. Hôn lễ xong con nên lập tức rời đi, ta có thể bảo vệ phụ mẫu con an toàn. Vân Khiếu Thiên truyền âm nói. Mau nhìn, Vũ trưởng lão tới rồi. Tạ trưởng lão cũng tới. Trước không trung, hai đầu yêu thú phi hành khổng lồ đi tới. Trên lưng Lam Ngọc Lang ưng. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão ngày hôm nay mặc một kiện lễ phục màu hồng. Khuôn mặt mỉm cười. Có vẻ cực kỳ vui vẻ. Phía sau còn có Mã Phương, Quách Đông Dương cùng chúng đệ tử, cả đám cũng vô cùng vui mừng. Trên tòa kỵ của Tạ trưởng lão lúc này có không ít thân ảnh, đều là đệ tử đắc ý của Tạ trưởng lão. Lục Vô Song lúc này cũng đứng phía sau Tạ trưởng lão, còn có Thiết trưởng Cuồng Ngưu và không ít sư huyên đệ khác. Cả đám đều mặc lễ phục. Ha ha, tân nương tử tới rồi. Nhìn thấy Tạ trưởng lão xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức tập trung nhìn lại. Hôm nay Tạ trưởng lão dường như trang điểm một phen, thoạt nhìn so với bình thường còn trẻ hơn chục tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp bất phàm. Trên người mặc một bộ y phục màu hồng, được mấy nữ tử để diều xuống phía dưới. Nhìn thấy cảnh này không ít trưởng lão im lặng. Ai có thể nghĩ tới Tạ trưởng lão và Vũ trưởng lão lại thành hôn. Khi mọi người nhận được tin tức này hầu như khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Điều này khiến cho chúng trưởng lão đối với Vũ trưởng lão bội phục không ngớt. Nhớ tới năm đó bọn họ đều là người theo đuổi Tạ trưởng lão. Cuối cùng không nghĩ tới đóa hoa này lại rơi vào trong tay Vũ trưởng lão. Vũ Ngọc Tiền cũng lập tức xuống tòa kỵ. Hai nhân vật chính của hôm nay đi xuất hiện khiến cho trên sân rộng càng thêm ồn ào. Các đệ tử, hộ pháp trưởng lão đều chúc mừng hai người. Chúc tụng âm y. Khó tránh khỏi việc có không ít trưởng lão trêu chọc khiến cho hai người Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão cúi đầu ngượng ngùng. Chúng trưởng lão đều nhân cơ hội ngày hôm nay báo thù hai người một phen. Lúc Lục Thiếu Du tiến tới chúc sư phụ mình, nhìn thấy cảnh tượng này hắn cũng vô cùng vui vẻ. Có thể nhìn thấy sư phụ sau này có người bầu bạn, người làm đệ tử như hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ. Sư huynh, giờ lành đã tới, nhanh hành lễ đi. Vân Khiếu Thiên đi tới bên người Vũ trưởng lão và Tạ trưởng lão. Ngày hôm nay người chủ hôn đương nhiên chính là Vân Khiếu Thiên. Mọi người lên tiếng phụ họa, dưới bầu không khí náo nhiệt này, Lục Vô Song đứng ở phía sau lưng Tạ trưởng lão. Mà Lục Thiếu Du cũng được sắp xếp đứng ở phía sau Vũ trưởng lão. Hai người chậm rãi đi lên hỷ đài đã được dựng sẵn ở trên sân rộng. Lúc này náo nhiệt tới cực hạn. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Vân Hồng Lăng cũng hiếu kỳ và vui vẻ đứng một bên theo dõi. Trên hỷ đài, Vân Khiếu Thiên thu hồi sự lo lắng trong lòng. Nhìn hai người Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão rồi lập tức chúc mừng. Sau khi bỏ đi một ít lễ nghi phiền phức, cuối cùng Vân Khiếu Thiên nói. Hiện tại ta tuyên bố trưởng lão Vũ Ngọc Tiền và Tạ trưởng lão chính thức thành hôn. Vân Dương Tông chúc ta ăn mừng 3 ngày. Vân Khiếu Thiên nói xong, trên sân rộng vang lên tiếng gầm rú. Vô số tiếng chúc mừng hướng về phía Vũ trưởng lão và Tạ trưởng lão trên khán đài. Giờ phút này bầu không khí trong Vân Dương Tông vô cùng náo nhiệt, sự vui mừng đã đạt tới đỉnh điểm. Sưu, mà ngay khi sự vui mừng đạt tới đỉnh điểm thì một thanh âm xé gió đột nhiên vang vọng trên sân rộng. Một thân ảnh giống như rùa mị trực tiếp xuyên qua không gian. trong nháy mắt đánh tới một thân ảnh màu trắng phía ngoài. Mục tiêu chính là La Lan thị. Lan muội cẩn thận. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên khiến cho Lục Trung chú ý. Dường như hắn đã sớm dự liệu được cái gì đó, thân thể chớp động, tay áo vung lên. Kinh khí kinh khủng trong người bạo phát ra. Cuối cùng đánh về phía thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Cút ngay cho ta. Trong lúc nguy cấp, bóng đen này đánh ra một đạo trưởng ấm, năng lượng bàng bạc trong giây lát hội tụ lại. Phanh phanh. Khục khục. Thân thể Lục Trung bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đập vào mặt đất cách đó mấy chục thước. Chỗ giao thủ cũng có không ít đệ tử trực tiếp bị đánh bay. Mẫu thân. Giờ phút này Lục Thiếu Du cũng vô cùng kinh hãi, thân thể giống như thiểm điện lao về phía trước. Đồng thời, Lục Vô Song, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Vân Hồng Lăng, Tiểu Long cũng lao về phía La Lan thị. Khặc khặc, ai dám tới gần một bước ta sẽ giết tiện tì này. Tiếng hét phẫn nộ mang theo sự âm lệ vang lên. Lúc này phía sau La Lan thị có một thân ảnh xuất hiện. Năm ngón tay trong nháy mắt chụp vào cổ La Lan thị. Người này mặc một bộ tử bào, thân hình cao lớn, tuổi chừng lục tuần. Khóe miệng mang theo hàn ý đậm đặc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đám người Lục Thiếu Du đang lao tới. Người này chính là Triệu Vô Cực. Chương 1435. La Lan cưỡng ép sưu sưu. Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Lục Thiếu Du dùng mình cũng tự trách không ngớt. Rõ ràng hắn đã lo lắng Triệu Vô Cực tùy thời sẽ xuất hiện, thế nhưng lại sơ ý không bảo vệ mẫu thân. Mọi người trên sân rộng lúc này cũng phục hồi tinh thần, nhìn Triệu Vô Cực, ánh mắt mọi người không khỏi biến hóa. Triệu Vô Cực, ngươi muốn làm gì? Vũ Ngọc Tiền quát lớn. Khặc khặc, ta muốn làm gì sao? Tiểu xúc sinh Lục Thiếu Du này thủ đoạn độc ác, không ngờ lại giết 1361 người của Triệu gia ta. Các ngươi nói xem ta muốn làm gì? Triệu Vô Cực lạnh lẽo nói, tiếng cười thê lương quanh quẩn trong không trung. Cảnh tượng này so với sự vui mừng trước đó hoàn toàn không hợp. Cái gì, Lục Thiếu Du diệt Triệu gia? Tất cả các trưởng lão có mặt lúc này đều nhìn về phía Lục Thiếu Du. Tin tức này đương nhiên khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Vũ Ngọc Tiền và Tạ trưởng lão cũng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Triệu Vô Cực, lão cẩu nhà ngươi có gì thì tới tìm ta, thả mẫu thân ta ra. Triệu gia các ngươi là do ta diệt. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn vào Triệu Vô Cực. Nhìn thấy mẫu thân bị Triệu Vô Cực bắt, hắn không dám nhúc nhích, thế nhưng trong lòng lại giống như nhỏ máu. Tiểu xúc sinh, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Vô Cực, ta thề nhất định phải đem xương cốt ngươi băm thành vạn đoạn thì mới giải mối hận trong lòng ta. Triệu Vô Cực tức giận nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn. Vậy ngươi cứ tính lên đầu ta là được rồi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Tiểu xúc sinh, ta biết thực lực của ngươi hiện tại không kém. Triệu Vô Cực cả giận nói, toàn thân run rẩy, lạnh nhạt nói. Ngươi giết 1361 người của Triệu gia ta, ta cũng muốn đem Lục gia các ngươi gieo sát. Trước tiên bắt đầu từ tiện tì này. Nếu như không phải tiện tì này sinh ra tạp chủng ngươi, tất cả mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ. Nói xong Triệu Vô Cực gia tăng lực đạo, vẻ mặt La Lan thị đỏ bừng, hô hấp có chút khó khăn. Mau thả mẫu thân ta ra, bằng không ta sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Ánh mắt Lục Tâm Đồng lạnh lẽo nhìn về phía trước, sát khí tràn ra, thế nhưng nàng cũng không dám vọng động. Mau thả mẫu thân ta ra, ta rất tức giận. Trong ánh mắt của Dương Quá lúc này cũng hiện lên sự giận dữ. Triệu Vô Cực, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi mau thả mẫu thân ta ra. Vân Hồng Lăng phẫn nộ quát lớn. Hừ, các ngươi không tha cho ta thì sao? 1361 người của Triệu gia ta đã không còn nữa. Hôm nay ta cũng không định sống, chỉ cần cố gắng giết nhiều người Lục gia là được rồi. Ta muốn Lục gia phải trả giá đắt. Triệu Vô Cực dữ tợn nói. Thả nàng ra, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Trong đám người, Lục Trung miệng đầy máu lảo đảo tiến về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực rồi nói. Hay cho một Lục Trung. Ngươi cũng khó thoát khỏi liên can, ta muốn ngươi phải xuống dưới bồi tiếp tuổi nhi, các ngươi đều phải chết. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói, bản thân hắn dường như đã gần mất đi lý trí. Triệu Vô Cực. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Trong mắt Lục Thiếu Du có một ánh mắt kỳ dị đột nhiên bắn ra. Tư linh huyễn ấm được thi triển. Hừ, linh hồn công kích sao? Vô dụng thôi, ta đã sớm biết ngươi là linh vũ song tu rồi. Triệu Vô Cực nhìn như mất đi lý trí thế nhưng lại giống như tỉnh táo, trong nháy mắt trốn phía sau La Lan Thị rồi nói. Tiện tì này chỉ là vũ sĩ mà thôi. Nếu như ai đó thi triển công kích linh hồn mà nói, sợ rằng nàng ta cũng không sống được. Nếu như ai dám lộn xộn, trước tiên ta sẽ giết chết tiện tì này. Triệu Vô Cực, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có bản lĩnh thì tới đây. Con của ngươi, nữ nhi, tôn tử của ngươi đều là ta giết. Ngươi tới mà giết ta này. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, thu hồi hư linh huyễn ấm rồi lạnh nhạt nói với Triệu Vô Cực. Tạp chủng, ngươi muốn dụ ta qua đó sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bị kích thích sao? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Triệu Vô Cực lạnh lẽo cười nhạt. Muốn chơi với ta sao? Vậy thì ta sẽ chơi với ngươi. Ánh mắt Triệu Vô Cực trầm xuống. Đột nhiên gia tăng lực đảo cánh tay. Ngón tay lại bóp mạnh lên cổ La Lan Thị, khiến cho hô hấp La Lan Thị dường như bị đình trệ. Vẻ mặt đỏ lên. Tứ chi giãy giụa. Mẫu thân. Trong lòng mọi người lập tức căng thẳng, vẻ mặt hoảng hốt. Triệu Vô Cực, mau buông tay. Lục Thiếu Du lớn tiếng nói, ánh mắt như ớt ra máu. Nhìn mẫu thân như vậy khiến cho trong lòng hắn đau như cắt. Khặc khặc, tiểu tử, ngươi đau lòng sao? Hóa ra ngươi vô cùng quan tâm tới tiện tì này a. Nhìn dáng vẻ của Lục Thiếu Du, Triệu Vô Cực cười lạnh, tay không thả lỏng một chút nào, lớn tiếng nói. Lục Thiếu Du, tiểu xúc sinh nhà ngươi, nếu như không muốn tiện tì này chết, vậy thì tự đoạn một cánh tay của mình đi. Lục Thiếu Du nhìn mẫu thân, huyết lục đột nhiên xuất hiện trong tay. Thiếu Du, không được. Lục Trung tức thì nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du. Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Triệu Vô Cực, lão tử không để yên cho ngươi. Vũ Ngọc Tiền giận dữ nói. Triệu Vô Cực cũng không để ý tới Vũ Ngọc Tiền, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du rồi cười lạnh nói. Tiểu xúc sinh, ngươi còn do dự gì nữa? Nếu như ngươi do dự lần nữa thì tiện tì này sẽ chết. Triệu Vô Cực, ngươi đừng quá phận, mau thả người trong tay ngươi ra. Bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Vân Khiếu Thiên cả giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Vô Cực. Vân Khiếu Thiên, ngươi không uy hiếp được ta đâu. Tông chủ Vân Dương Tông sao? Khặc khặc. Dù sao đi nữa hôm nay ta cũng không muốn sống nữa, dù sao Triệu gia ta cũng không còn. Nhìn Vân Khiếu Thiên, trong mắt Triệu Vô Cực vốn còn có chút e ngại, lúc này đã hoàn toàn bị sự giận dữ lấn áp. Triệu Vô Cực, đừng tưởng rằng người Triệu gia mấy năm nay ngươi âm thầm an bài vào trong Vân Dương Tông ta không biết. Ngươi không đem người trong tay ngươi thả ra, vậy thì ta sẽ đem người của ngươi đánh chết toàn bộ. Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói. Sát ý bắt đầu tràn ra, cả không gian đột nhiên lạnh lẽo. Khặc khặc. Vân Khiếu Thiên, ngươi cho rằng ta ngốc như vậy sao? Đó chỉ là những hành động khiến cho các ngươi lơ là cảnh giác mà thôi. Những người đó căn bản là người hầu của đệ tử Triệu gia chúng ta.

Lão đại, huyên thế nào rồi? Tiểu Long nhanh chóng đưa La Lan Thị tới bên người Lục Thiếu Du. Nhìn Lục Thiếu Du trong đôi mắt nhỏ tuy rằng có lo lắng thế nhưng lại không nhiều bằng mọi người. Ta không sao. Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, đứa nhỏ này. Sao con lại làm như vậy? Sau này con làm sao bây giờ? La Lan Thị từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy nhi tử đã trở thành người tàn phế trên mặt đất, trong lòng vô cùng đau đớn. Mẫu thân, con không sao. Người không có việc gì là tốt rồi. Lục Thiếu Du vội vã nhìn về phía mẫu thân. Trên cổ mẫu thân có 5 ngón tay, trên đó còn vết máu nhàn nhạt khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng lạnh lẽo. Mông trưởng lão, người nhất định phải giúp Triệu gia báo thù. 1361 nhân mạng của Triệu gia đều bị Lục gia giết chết. Người nhất định phải giúp Triệu gia báo thù. Nhìn người bên cạnh Triệu Vô Cực thê lương nói. Tất cả tiêu tán. Bên người Triệu Vô Cực xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này mặc một bộ hoàng bào, tuổi chừng thất tuần. Ánh mắt có chút âm lệ. Toàn thân tỏa ra khí tức bức người. 1361 người a, Lục gia cũng hạ thủ được sao? Lão giả được gọi là Mông trưởng lão này nhìn về Lục Thiếu Du, hàn ý trong mắt bắn ra. Khi trước Triệu gia tiến về Lục gia, lúc đó chẳng phải cũng muốn diệt Lục gia sao? Hiện tại Triệu gia bị diệt chỉ là báo ứng mà thôi. Mà bây giờ Triệu Vô Cực cũng phải chết. Lục Thiếu Du đứng lên, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mông trưởng lão. Xem ra người này chính là chỗ dựa của Triệu Vô Cực trên Vân Dương Tông. Một cỗ sát khí trên người Lục Thiếu Du lặng lẽ khuyết tán về phía Triệu Vô Cực. Cảm nhận cỗ sát khí này, Triệu Vô Cực nhìn không được mà run rẩy. Hừ, trên Vân Dương Tông còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo. Việc Lục gia khi trước ta đã buông tha cho Lục gia các ngươi một lần. Lần này không ngờ ngươi lại diệt toàn bộ Triệu gia. Nếu đã như vậy thì Lục gia các ngươi cũng phải trả một cái giá đắt. Mông trưởng lão kia nhìn Lục Thiếu Du rồi lạnh nhạt nói. Mông Kỳ San, ngươi tính là thứ gì? Triệu Vô Cực dám khiến cho đệ tử ta tự đoạn tay chân. Triệu Vô Cực không chết ta cũng không bỏ qua cho hắn. Ánh mắt Vũ Ngọc Tiền âm trầm nhìn về phía Mông trưởng lão kia. Vũ Ngọc Tiền, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi là người của Vân Dương Tông. Có người diễu võ dương oai trên Vân Dương Tông, tạo thành giết chóc máu tanh trong thành Hảo Dương. Chuyện này nếu như truyền ra bên ngoài, Vân Dương Tông sau này làm sao dám đặt chân trên đại lục Linh Vũ. Lục Thiếu Du này bị đoạn một tay một chân thì làm sao? Có so được với 1361 khẩu của Triệu gia sao? Mông trưởng lão nhìn Vũ Ngọc Tiền lạnh nhạt nói. Mông trưởng lão, ngươi cũng đừng quên thân phận của ngươi. Có ta ở đây, chuyện Vân Dương Tông còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, một cỗ sát khí mạnh mẽ được thu lại. Tông chủ. Hừ, thân là tôn chủ Vân Dương Tông lại không để ý tới bộ mặt của Vân Dương Tông. Để ngoại nhân diễu võ dương oai trên Vân Dương Tông. Nếu như trưởng lão Đoàn ra mặt phân xử, sợ rằng chức vị tôn chủ này của ngươi cũng khó mà giữ được. Mông trưởng lão nhìn Vân Khiếu Thiên rồi nói. Nực cười, người ngoài. Lục Thiếu Du chính là con rể của ta. Lại là đệ tử của sư huyên Vũ Ngọc Tiền ta. Sao lại là người ngoài cơ chứ? Lục gia diệt Triệu gia chỉ là ăn oán hai nhà mà thôi. Chuyện này không có quan hệ tới mặt mũi của Vân Dương Tông. Triệu Vô Cực thân là trưởng lão Vân Dương Tông. Bình thường cậy thế làm càn. Dành chỗ tốt vì Triệu gia ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng hôm nay lại là ngày đại hỷ của Vân Dương Tông. Không ngờ lại uy hiếp con rể ta tự đoạn một tay một chân. Rõ ràng Triệu Vô Cực này không tuân thủ tông quy. Hiện tại ta dùng thân phận tông chủ Vân Dương Tông ra lệnh. Đem chức vị trưởng lão của Triệu Vô Cực hủy bỏ. trục xuất khỏi Vân Dương Tông. Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói. Tông chủ thật lớn lối. Bỏ chức vị trưởng lão sao? Ngươi đừng quên, muốn tước bỏ chức vị trưởng lão cần phải được trưởng lão đoàn đồng ý. Ngươi không thể tự mình làm chủ. Mông trưởng lão lạnh nhạt nói, ánh mắt âm trầm nhìn vào Lục Thiếu Du. Chuyện Triệu gia ta không thể mặc kệ như vậy. Tiểu tử, nợ máu của Triệu gia ngươi phải trả giá đắt. Mông Kỳ San, ngươi dám? Trường bào trên người Vân Khiếu Thiên run lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mông trưởng lão kia rồi nói. Ngươi dám tiến lên một bước. Coi như ngày hôm nay buông bỏ chức vị tôn chủ Vân Dương Tông. Ngươi cũng đừng hòng động vào một cọng lông của Thiếu Du. Đừng tưởng rằng ta không dám động tới ngươi. Mông trưởng lão, thù của Triệu gia người nhất định phải báo. Triệu Vô Cực nhìn chung quanh rồi thê lương nói. Ai? Lúc này trong không gian vang lên tiếng thở dài. Thanh âm quanh quẩn trong không trung, giống như có người thở dài bên tai mọi người. Thế nhưng nghe kỹ thì lại vô cùng xa vời, tư vô mờ mịt. Thanh âm này lập tức vang lên. Chuyện Lục gia và Triệu gia dừng ở đây đi. Triệu gia khi trước muốn diệt Lục gia. Kết cục mà Triệu gia gặp phải ngày hôm nay cũng chính là do mình tạo ra. Còn muốn truy cứu cái gì nữa? Lục gia diệt Triệu gia, tất cả chuyện này do Triệu Vô Cực có chút quá đáng. Chuyện này coi như hết. Sau này ta không hy vọng trên Vân Dương Tông xuất hiện chuyện như vậy nữa. Thanh âm vừa dứt, tiếng thở dài loáng thoáng xuất hiện trong tai mỗi người. Ra mắt Thái Thượng trưởng lão. Tất cả trưởng lão bao gồm là Vân Khiếu Thiên còn có Mông Kỳ San kia quay mặt về phía trước hành lễ. Chúng đệ tử nhìn thấy trưởng lão và tông chủ hành lễ, cả đám lập tức hành lễ. Vân Hồng Lăng cũng cung kính quỳ một gối xuống. Sư phụ, đệ tử của đệ tử tự đoạn một tay một chân, bút sổ sách này sao có thể bỏ qua như vậy được? Vũ Ngọc Tiền nhìn ngọn núi phía xa rồi nói. Tự đoạn một tay một chân Vân Dương Tông ta sẽ toàn lực chữa trị. Vấn đề không quá lớn. Việc này dừng ở đây thôi. Nếu như ai còn dám động tay động chân trên Vân Dương Tông, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trên không trung thanh âm hư vô mờ mịt kia một lần nữa vang lên. Thanh âm vừa dứt, một cỗ khí thế khiến cho người ta không thể phản kháng tràn ra. Lúc này ngay cả Mông Kỳ San kia cũng không dám nói thêm gì nữa. Sắc mặt Triệu Vô Cực cực kỳ xấu xí, cũng không dám nói thêm lời nào. Ha ha! Một tiếng cười to vang lên, trong tiếng cười mang theo hàn ý ngập trời. Dừng ở đây! Nào dễ dàng như vậy. Triệu Vô Cực lão cẩu kia bóp cổ mấu thân ta, bút sổ sách này lẽ nào cứ để nó trôi qua như vậy. Chương 1438. Bất diệt chi uy. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Thanh âm vừa rồi hẳn là của tông chủ Vân Dương Tông đời trước, phụ thân Vân Khiếu Thiên, gia gia Vân Hồng Lăng. Thế nhưng hôm nay hắn nhất định phải giết Triệu Vô Cực lão cẩu. Bằng không nếu như gặp lại chuyện như ngày hôm nay thì hối hận cũng không còn kịp. Lục Thiếu Du, ngươi tự đoạn một tay một chân đã là nửa phế nhân. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng cho dù là ai cũng không thể giúp ngươi. Vân Dương Tông ta dùng toàn lực giúp ngươi khôi phục, việc này coi như xong. Trên Vân Dương Tông không phải ai cũng làm càn được. Phía xa đạo thanh âm kia lần nữa vang lên. Thật không? Đa tạ ý tốt của Vân Dương Tông. Thế nhưng đây là việc nhỏ, không cần Vân Dương Tông ra tay. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Cảm nhận cỗ khí tức mịt mờ kia đang tập trung vào người mình, hắn cười nhạt một tiếng. Hết phần 104.